Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Đền Mạng Cho Ta của tác giả Chim Sẻ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chạy đi, chạy về hướng cánh rừng, nhanh lên. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt. Hàng chục con người đang sinh hoạt bên một bờ sông bỗng nhiên hô hoán, kéo nhau chạy tán loạn chối chết. Ngay thời điểm dòng nước trong lòng sông dâng cao, gầm gừ lên điên loạn. Trời sầm tối lại bởi những đám mây đen, gió rít mỗi lúc một mạnh, tiếp sức cho dòng nước giận dữ ngày càng dâng cao. Chừng độ nửa giờ đồng hồ nữa, có lẽ những ngôi nhà gần đó sẽ chẳng trụ nổi với sức nước này. May mắn thay, trong cơn nước lớn đó, ai nấy đều chạy thoát được và đến được những chỗ cao hơn để trú ẩn. Hết rồi, hết thật rồi, thần sông đất nổi giận thật rồi, sẽ chẳng có thứ gì có thể chống lại được thứ sức mạnh khủng khiếp đó. Một già làng nói, kế đó là những người đàn ông có máu mặt trong thôn cũng tiếp lời. Chúng ta không được chậm trễ nữa, hãy quyết định mau đi. Đúng vậy. Năm nay có lẽ thần sông muốn chúng ta làm lễ tế thần sớm hơn, nhưng chẳng ai biết được. Nhân lúc mà nước còn chưa lớn hãy làm lễ tế thần, cầu xin thần đừng làm nước lên nữa. Phải, đúng đấy, nhưng mà bây giờ phải chọn ai? Xà làng lúc này đứng lên run rẩy cầm mảnh giấy cũ, có vẻ rất nhiều thứ khá là khó hiểu. Lão chỉ đến một điểm trên mảnh giấy rồi nói, theo như tuần tự trong này thì năm nay là nhà... Bỗng dưng ở bên ngoài trời im ắng đến khó hiểu, giọng nói tuy khàn nhưng khá lớn để át lại tiếng gió, bỗng nhiên trở nên lạc lõng trong không trung chật chội, khiến cho người nói về bừng tỉnh dừng lại xem là chuyện gì. Căn phòng vừa mới lao xao tiếng bàn tán bỗng nhiên im bặt để nhường chỗ cho những ánh nhìn khó hiểu. Ai nấy đều lấy làm lạ, một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đánh bạo bước về phía cửa lớn, hai mắt không ngừng lại nhìn đám người rồi quay ra hướng cửa với một điệu bộ rón rén. Có vẻ như là ông ta muốn mở cánh cửa ra. Sau một thoáng ông ta cũng mò mẫm tới được cánh cửa, lấy hết can đảm ông ta kéo mạnh cánh cửa thì phát hiện bầu trời đã trong xanh trở lại, gió cũng không còn giận dữ như trước. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cơn nước lớn lúc này cũng biến mất không còn một dấu vết. Một gã đàn ông bỗng cười lên vui mừng, kéo theo là tiếng cười của những người khác. Họ cười vì đã thoát chết trong gang tấc, nhưng đâu đó vẫn còn là những nụ cười gượng ép, bởi lẽ chẳng ai rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ quỷ thần đang trêu đùa họ? Tất cả im lặng đừng vội cười, chắc chắn là thần sông đang nhắc nhở chúng ta vì nghi lễ tế thần. Việc của chúng ta bây giờ là phải gấp rút chọn ra đám trẻ để đem đi tế thần. Năm nay phải khác hơn năm ngoái. Nếu thần đã nhắc nhở chắc chắn thì chúng ta phải làm trang hoàng to lớn hơn. Nếu không thần sông quả trách, tất cả đều sẽ phải chết. Tiếng khàn khàn của già làng lúc nãy lại vang lên, khiến cho ai nấy đều sợ xanh mắt mèo. Khuôn mặt tất cả đều bĩu xuống, lộ ra vẻ lo lắng sợ hãi. Ngoài việc sợ thần sông nổi giận thì còn một nỗi lo lắng nữa khiến ai cũng phải cầu nguyện. Đó chính là mong sao đứa trẻ của nhà họ không phải được vật tế thần sông năm nay. Trong đám đó, một người đàn ông khá cao lớn, mặt mũi bảy phần bặm trợn bước ra. Ông ta không ai khác chính là Vương Thông, trưởng của cái bản nậm này. Bằng cái quyền hành của người đứng đầu, ông ta vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người lại rồi cất giọng nói. Già làng đã nói như vậy, ngoại trừ những người có trọng trách, còn lại hãy về nhà cả đi. Ở đây đã có chúng tôi lo liệu, có gì chúng tôi sẽ quyết định và thông báo lại sau. Ai nấy đều nhìn nhau chần chừ nán lại thêm một chút. Bởi ai cũng muốn được nghe, được bày tỏ ý kiến trong quyết định lần này, chứ chẳng ai muốn giao tính mạng cho con cái của đám người mang trọng trách này quyết định. Không nghe tôi nói gì sao, hãy về nhà cả đi. Giọng của ông ta cất lên một lần nữa, chính thức giải tán tất cả mọi người trong căn phòng đó. Sau khi mọi người rời đi không lâu, đám người đó cũng mở cửa ra về. Quyết định chưa được đưa ra, đám người họ muốn có thêm thời gian suy nghĩ, và tối nay sẽ chính thức thời điểm để quyết định. Một buổi chiều lại buông xuống, mặt trời đỏ hồng nằm im lìm trên mặt sông êm ả. Chẳng ai có thể nghĩ rằng sẽ có những lúc dòng sông hiền hòa đến vậy. Nó khác một trời một vực với những gì vừa xảy ra. Thế nhưng không vì sự yên bình của dòng sông mà tất cả mất cảnh giác. Từ đây đến ngày tế thần, mà hoạt động trên dòng sông sẽ được dừng lại. Không đánh bắt, không khai thác, không giặt rũ. Tất cả mọi thứ thể hiện sự tôn sùng với thần sông. Chẳng mấy chốc mà màn đêm u tối buông xuống, báo hiệu một ngày kinh hoàng kết thúc. Chính lúc này ngọn đèn trong ngôi nhà ban chiều bỗng nhiên sáng rực. Người thắp đèn là Vương Thông. Ông ta là trưởng bản nắm giữ không ít trọng trách trong chuyện lần này, cho nên luôn phải đến sớm chuẩn bị nước nôi bàn ghế. Sau đó là những già làng lần lượt kéo đến bàn về nghi lễ tế thần. Một nghi lễ mà hàng năm bản nậm này vẫn làm để cầu an cho dân làng. Không thiên tai lũ lụt, ngoài ra họ còn phải xin thần sông một cuộc sống đầy đủ sung túc nhờ vào lượng hải sản mà họ đánh bắt được trên sông. Bởi hàng năm đều cúng tế một cách đầy đủ trịnh trọng, nên đổi lại cuộc sống ở nơi này khấm khá hơn bao giờ hết sau cơn giận dữ kinh hoàng của thần sông cách đây chục năm về trước. Những mất mát năm đó có lẽ chỉ còn những già làng mới nhớ rõ được. Họ sợ hãi vì biết được tầm quan trọng của nghi lễ tế thần này. Nhưng suy cho cùng, tính mạng của một đứa trẻ không hề đơn giản, chẳng ai muốn lọt vào gia đình họ. Chốc sau, khi mà mọi bô lão già làng, những người có trọng trách trong việc lần này đã đến đủ, Vương Thông đứng dậy nói: "Kính thưa mọi người, hẳn ai cũng được chứng kiến chuyện chiều ngày hôm nay. Đó không gì khác là thần sông đã quay trở lại. Vì vậy nghi lễ năm nay sẽ được tổ chức sớm hơn. Chẳng ai muốn con cái của mình phải chết, nhưng đó là trách nhiệm. Nếu không cả làng sắp phải chịu đại họa. Không thể để vì một đứa để mà ảnh hưởng đến tính mạng của những người khác. Nên lần này cho dù có khó tới đâu thì chúng ta vẫn phải chọn ra được một đứa trẻ." Giờ ông ta hướng mắt đến một chỗ khác nói tiếp: "Mời già hãy lấy mảnh giấy đó ra đây, chúng ta cùng nghiên cứu." Không ai khác, đó chính là vị già làng lúc chiều. Lần này cũng là mảnh giấy đó, lão trải trên bàn rồi kéo ánh đèn lại gần. Tất cả đám người súng lại bàn tán chỉ trỏ. Thì ra trên mảnh giấy đó có vẽ sơ đồ của bản, theo tuần tự những ngôi nhà có trẻ bị tế thần những năm trước đã được gạch bỏ. Như vậy việc quyết định sẽ dễ dàng hơn khi theo tuần tự và không bị lặp lại. Có một điều khá khó khăn trong nghi lễ, đó chính là đứa trẻ mang đi tế thần phải là con gái. Vậy nên những nhà cho dù có nhiều con cái đến đâu, nếu chưa có con gái thì vẫn phải sinh tiếp đến đó, cho đến lúc nào có con gái mới thôi. Theo lịch sử của bản thì những bé gái được đưa đi tế thần sẽ được thần lấy làm vợ, không phải bị ăn thịt. Vậy nên sau khi cúng tế hai ngày không tìm xác của đứa bé, thì đồng nghĩa thần sông đã ưng thuận và ngược lại. Xác của đứa bé được tìm thấy dọc dòng sông, thì có nghĩa thần sông không ưng ý với vật tế. Như vậy dân làng sẽ phải tiếp tục chọn ra một đứa bé gái để cúng tế thần sông, cho đến lúc nào thần ưng ý thì mới thôi. Sẽ ánh đèn lập lòe, ai cũng nhìn theo ngón tay của già làng và cầu nguyện thứ gì đó. Bàn tay run rẩy của lão trượt dài trên mảnh giấy rồi chỉ điểm: "Theo như sơ đồ thì đây, năm nay sẽ là vị gia chủ này." Vừa nói, lão vừa đảo mắt nhìn quanh một lượt như là đang thăm dò ý kiến của mọi người. Ai nấy đều mang theo khuôn mặt nặng trĩu buồn bã đáp lại ánh nhìn của lão, bởi ai cũng thấy thật khó khăn trong công việc này. Tính mạng của một con người không thể mỏng manh như vậy. Ai cũng biết nhưng chẳng thể nào làm khác. Thế không khí bắt đầu ảm đạm khó chịu. Phần làm trưởng bản Vương Thông gần giọng, vẻ vừa quát tháo vừa trấn an mọi người. Theo tuần tự rồi ai cũng phải gánh chịu nỗi đau mất mát này, chẳng ai tránh khỏi được cả. Nếu già làng đã nói như vậy, mọi người nên cho ý kiến để đi đến quyết định, không nên kéo dài trì hoãn kẻo thần sông của trách. Nghe vậy ai cũng thấy sợ rồi cùng nhau đồng ý với ý kiến của già làng và Vương Thông. Cuối cùng thì đứa bé xấu số đã biết là ai. Bây giờ chỉ còn việc thông báo với toàn bộ dân làng và cùng bắt tay vào việc chuẩn bị cho nghi lễ tế thần. Sáng hôm sau, ngay tại ngôi nhà lúc tối, Vương Thông cùng với già làng họp lại tập trung rất nhiều người. Lần này là tất cả mọi người ở trong thôn bản cùng nhau tụ họp để biết kết quả của buổi họp tối ngày hôm qua. Ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng, tay chắp tay cầu nguyện cho con cái của họ được tai qua nạn khỏi trong năm nay, dẫu biết mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Niềm lo sợ chồng chất khi mà bóng dáng của Vương Thông bước lên, đứng trên bục cao của căn nhà. Tất cả mọi người ngừng bàn tán, căn phòng bỗng nhiên trở nên im ắng để nhường chỗ cho sự chờ đợi. Không gian tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ tiếng đập loạn xạ trong lồng ngực mỗi người. Ngay cả tiếng nuốt nước bọt của Vương Thông cũng phát ra một cách vụng trộm, nhưng nghe rất rõ. Vương Thông thường ngày có vẻ rất cứng rắn, việc gì ra việc đó, nhưng đứng trước thời khắc này, ông ta cũng không thể bình tĩnh được. Ông ta liền lấy hơi rồi nói: "Thưa bà con, từ bao đời nay mỗi năm bản ta đều phải thực hiện nghi thức tế thần, năm nay cũng không phải ngoại lệ. Điều đáng buồn là vật tế thần chỉ có thể là một bé gái. Cũng thật khủng khiếp, nhưng mà vì sự an nguy của mọi người, tôi đề nghị tất cả phải chấp hành, không được chống trả quyết định của các già làng." Ai nấy đều cúi đầu im bặt, đâu đó vẫn có đôi ba người phụ nữ đứng ngồi không yên nín thở và chờ đợi. Bỗng nhiên có một người đứng lên cất giọng phát biểu: "Tôi không biết mọi người suy nghĩ như thế nào, nhưng mà theo tôi chẳng có thần sông nào cả, chỉ là do cha ông của chúng ta đời trước tưởng tượng nên mà thôi. Đã là thời nào rồi còn hủ tục tế thần như vậy, mọi người nên suy nghĩ thật kỹ." Lời của người đàn ông tên Thành kia vừa dứt thì bao nhiêu lời bàn tán bỗng nháo nhào cả lên. Đa số mọi người đều tỏ ý đồng thuận với ý kiến của ông Thành, còn số ít lại thì phản đối. Thế nhưng tất cả đều hướng ánh mắt về phía của lão Vương trưởng bàn. Ông ta nhìn xuống rồi nói: "Chú Thành, chú đừng có mà ăn nói ngông cuồng. Cẩn thận không vì cái miệng của ông mà cả bàn phải chịu đại họa đấy." Ông Thành đứng đó đưa tay trấn an mọi người rồi nói: "Tôi không ăn tục nói bậy. Mọi người chắc có lẽ cũng biết, hàng năm dù cho có làm lễ thì chúng ta vẫn phải gánh chịu một cơn lũ đụt lớn hay là nhỏ, đó là quy luật của thiên nhiên. Vậy thì tại sao chúng ta không di tản đến nơi khác? Tôi dám cá rằng nếu mà đến nơi khác chắc chắn chúng ta sẽ không phải chịu những cảnh như vậy." Vương Thông lúc này mặt mũi tím ngắt, ông ta đập bàn một cái rõ to rồi ra hiệu cho mấy người: "Mọi người mau lôi lão điên này ra ngoài đi, nói không chừng thần sông đang nghe chúng ta nói chuyện rồi quả trách lúc nào không hay." Dứt lời có hai người đàn ông khác tiến đến chỗ của ông Thành rồi lôi ông ta ra bên ngoài. Lúc này Vương Thông nói tiếp: "Mọi người đừng có để ý đến lời của ông ta là cái thá gì chứ, chỉ là một người nơi khác đến đây lấy vợ mà dám tỏ miệng. Mà thôi, chúng ta quay trở lại chuyện quan trọng của ngày hôm nay. Lần này gia đình phải chịu mất mát hy sinh đó chính là gia đình của chú Mộc." Bất giác một người phụ nữ ngã quỵ xuống nền nhà một cách nặng nề, mọi ánh nhìn đổ dồn về người phụ nữ đó, chính là Thím Hoa, vợ của chú Mộc. Có lẽ khi vừa nghe ông Vương báo tin, Thím Hoa vì sốc quá mà ngất lịm cả đi. Chỉ còn lại chú Mộc hai tay là vẫn còn một chút bình tĩnh, ngồi sụp xuống kế bên Thím Hoa, cùng hai đứa con gái đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Thím mà nói: Bà nó làm sao vậy? Tỉnh lại đi." Kế đó thì ông ta nhìn đừng đứa con gái nước mắt lưng tròng mà nói: "Thôi thì chuyện đến nước này, bố mẹ không thể làm gì khác, hai con tự bàn bạc với nhau." Lúc này Vương Thông bước xuống, ông ta áp bàn tay lên vai của chú Mộc rồi nhẹ nhàng nói: "Thôi, mọi người có gì về nhà bàn bạc, âu thì cũng là số kiếp, ai rồi cũng phải trải qua, mong mọi người phải thật bình tĩnh." Không gian trở nên ngột ngạt hơn, mọi người không ai tránh khỏi rơi lệ khi mà chứng kiến cảnh đó. Ai nấy cũng đều tiến đến động viên gia đình của chú Mộc rồi lần lượt quay về. "Hồng à, con ăn đi, đây mẹ gắp cho con này. Con không muốn chết bố mẹ ơi, con sợ lắm, con không muốn chết đâu." "Bố biết, nhưng mà làm sao đây con, đây là luật lệ của bản, chống lại chúng ta không thể sống được tiếp. Em Huệ nó còn nhỏ, con là chị phải chịu thay em chứ. Nhưng con sợ lắm." Bên trong căn nhà gỗ sơ sài, ánh đèn dầu lập lòe theo làn gió. Cả gia đình chú Mộc vừa ăn vừa bàn đến chuyện tế thần sông trong nước mắt. Gia đình của chú Mộc cũng như Thím Hoa cũng chả khá giả gì, sinh được hai đứa con nhưng đều là con gái. Chị lớn tên là Hồng, còn đứa em tên là Huệ. Họ cũng muốn sinh thêm để kiếm muộn con trai, nhưng số trời đã định, sợ sinh thêm con gái thì lại làm khổ con, cho nên họ quyết định không sinh nữa. Đứa lớn năm nay cũng đã hơn 14 tuổi, cũng đã bắt đầu hiểu chuyện. Khi nghe bố mẹ nói vậy, nó không biết làm gì ngoài khóc lóc van xin. Trong lúc đó, bỗng một giọng nói bên ngoài cất lên: "Chú Mộc, chú Mộc có nhà không?" Chú Mộng bất giác nhìn ra ngoài cửa nén cảm xúc nói. Tôi đây, ai bên ngoài vậy? À, tôi Vương Thông đây, tôi có chút chuyện muốn bàn với gia đình của chú thím. Chả cần phải nói gì thì vợ chồng chú Mộc cũng đoán được mục đích của Lão Vương khi đến đây. Giây phút đó chân của chú như là bị tê cứng lại, nặng nề bước ra mở cửa. Ông Vương đi à, có cái chuyện gì vào trong nhà rồi nói. Đoạn chú Mộc nhường đường cho Vương Thông bước vào, đóng cửa lại. Vương Thông nhìn quanh một lượt rồi cất giọng. Cả nhà đang ăn cơm sao? Tôi không biết nên hơi đường đột, nhưng mà không sao, mọi người cứ dùng tiếp đi, xong rồi chúng ta nói chuyện. Chú Mộc liền đáp. À, chúng tôi dùng xong rồi, chỉ là nếu là chuyện ấy thì ông nói luôn đi, dù sao thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Phương Thông cúi đầu lặng người nhìn thím Hoa, rồi quay sang nhìn đứa lớn nhà chú Mộc trầm giọng nói. Là cháu nó phải không? Thím Hoa gật đầu ứa lệ, bưng mặt khóc nức nở không nói nên lời. Thế vậy Vương Thông liền nói. Vậy tôi cũng không dài dòng nữa, chú tôi đã quyết định vào chiều mai sẽ tiến hành nghi lễ. Vậy nên trước giờ đó hai người nhớ tắm rửa cho cháu thật sạch, làm cho cháu nó mấy món gì ngon ngon để nó ăn, rồi tôi cho người đến đưa con bé đi. Chú Mộc nghe xong thì ngạc nhiên, chiều mai sao ạ, sao gấp váp vậy? Đúng vậy, sở dĩ gấp như vậy là do năm nay thần sông đã nhắc nhở rồi, rất khác với mọi năm, cho nên là cứ thuận theo ý thần, làm càng sớm càng tốt. Tôi cũng nhờ già làng xem qua, ngày mai là ngày khá tốt, thuận nước thuận gió, rất phù hợp để tiến hành nghi lễ. Không biết chú có ý kiến gì không? Không, mọi người đã thống nhất với nhau như vậy thì tôi không còn ý kiến gì. Cứ làm như vậy để tất cả mọi người được bình yên. Giá như gia đình nào cũng suy nghĩ thấu đáo được gia đình như của chú thì tốt biết mấy. Thôi, chuyện tôi muốn nói thì cũng xong rồi. Bây giờ tôi phải quay về chỉ đạo mọi người chuẩn bị những phần khác của nghi lễ. Chúc vào mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Cứ như vậy Vương Thông không nói gì thêm quay ra về. Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Chiều ngày hôm sau khi mà bé Hồng đang ngồi ở cửa thì có hai người đàn ông tới. Một người trong số đó cất giọng nói. Chú Mộc à, tôi tới đưa con bé Hồng đi. Gia đình đừng quá đau buồn. Bên trong vọng ra một câu trả lời nghẹn ngào kèm theo những tiếng khóc đau đớn của một người phụ nữ. Sở dĩ họ đóng cửa lại là vì theo điều lệ của bản rằng người nhà của người tế thần không được tới xem để tránh nhìn thấy cảnh đau lòng. Nghi lễ được tổ chức một cách long trọng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ban đầu trước khi tiến hành họ cất củi thật to ở bên bờ sông, sau đó thì ngồi chờ đến giờ tốt. Tức là khi mọi thứ đã bị bao phủ bởi màn đêm, họ liền đốt đống củi đó lên rồi nghe theo hiệu lệnh của một già làng. Lúc đó đúng như những gì mà đã tính toán, một già làng bước lên tay cầm ngọn đuốc rồi hô lớn. Hôm nay bản làng của chúng ta thực hiện nghi thức tế thần sông. Hiện tại giờ tốt đã điểm, mau mau chuẩn bị đưa lễ vật vào trong. Nghe hiệu lệnh thì một đám thanh niên trai tráng nhanh nhẹn bước ra, bế bé Hồng bỏ vào một cái giỏ đan sẵn, rồi khiêng tới sát dòng sông tiếp tục nghe hiệu lệnh. Bên trong cái giỏ bé Hồng run sợ gào thét. Cô bé không ngừng cầu xin khóc lóc gọi bố mẹ, nhưng chẳng ai quan tâm. Mà cho dù có quan tâm thì cũng không dám làm gì, chỉ biết ngấn lệ nhìn cô bé với một ánh mắt thương cảm lần cuối. Rồi đợt hiệu lệnh thứ hai lại vang lên. Hỡi thần linh cai quản của nơi này, bản chúng con bao đời nay sống dựa vào sự bảo vệ của ngài. Mỗi năm đều dâng đến ngài lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn. Mong ngài luôn luôn giang tay bảo vệ dân ở trong bản, tránh khỏi tai ương hiểm họa. Nay giờ lành đã đến, chúng con xin dâng lễ. Dứt lời, đám thanh niên nhấc bổng cái giỏ lên, ném xuống dòng sông đen như mực đang chảy xiết. Ai nấy đều quay mặt đi hướng khác, chỉ còn đưa ba người đàn ông là còn vững vàng trong thời khắc đó. Lễ vật được đưa xuống là bao nhiêu nước mắt rơi xuống, nhưng cũng mang đến cho tất cả một niềm tin vô bờ về một năm an cư bình yên. Cuộc sống từ thời khắc đó lại như ban đầu, mọi sinh hoạt công việc đều tiếp tục diễn ra, cho đến ngày thứ ba. Không ổn rồi mọi người ơi, không ổn rồi, đại họa ập đến nơi rồi. Thì con đường dẫn vào trong bản, tiếng bước chân gấp gáp lẫn cùng với tiếng hét có vẻ nghiêm trọng của một người đàn ông vang lên. Chẳng rõ là chuyện gì, nhưng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh đó, ai nấy đều bỏ dở công việc đang làm, chạy ra cùng nghe ngóng xem là chuyện gì. Một lát sau thì có rất nhiều người đứng dậy vây quanh người đàn ông. Lúc này người phụ nữ nói, có cái chuyện gì bác hốt hoảng như vậy? đại họa rồi. Chuyện là tôi đang đánh cá ở sông thì thấy có một thứ gì đó nó giạt vào bờ. Tôi liền ghé vào xem thì phát hiện đó là... Là cái gì bác nói mau? Đó là xác con bé Hồng nhà Trúc Mộc. Nghe người đàn ông báo tin xong, đám người không giữ được bình tĩnh mà bàn tán xì xào. Nhìn ai cũng đều toát lên một vẻ lo sợ giống nhau. Có lẽ ai cũng hiểu rằng đây là một điểm xấu. Điểm xấu mà đã lâu lắm rồi bây giờ mới xuất hiện trở lại. Trong lúc mà mọi người đang bàn tán hoảng loạn, thì giọng của Vương Thông bỗng cất lên. Lời chú nó có chắc không? Tôi chắc mà. Chính mà tôi nhìn thấy các ông các bác không tin thì theo tôi. Ai cũng quay người lại nhìn người đàn ông như là muốn nói gì với ông ta, rằng hãy mau dẫn họ tới xem. Người đàn ông nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh rồi dẫn đầu đoàn người đi tới chỗ bờ sông. Theo bước chân của người đàn ông, cái chỗ làm lễ mấy ngày trước không xa, nơi bờ sông ngút vào chính là cái nơi cái xác đang nằm. Sau khi xem xét thì Vương Thông mới bàng hoàng tin lời người đàn ông kia. Ông ta bảo mọi người ai về nhà nấy rồi gọi thêm mấy già làng nữa cùng nhau họp bàn tìm cách giải quyết. Đứng trước những người lớn tuổi có kinh nghiệm, Vương Thông rành mạch kể lại những chuyện ông ta vừa thấy. Lúc này một già làng đứng lên và nói: "Như vậy là đã rõ, lễ vật đã bị thần từ chối. Chúng ta đành phải nhanh chóng chọn một bé gái nữa để làm lại buổi lễ. Nếu không sẽ không kịp. Dân làng sẽ phải hứng chịu lấy đại họa." Trước tình hình đó thì tất cả mọi người đều đồng thanh ưng thuận rồi cùng nhau hướng về sư đổ ngôi làng. Còn về phía của Trúc Mộc Thím Hoa, sau khi nghe tin con gái chết giặt vào bờ thì cả hai đau đớn chạy ra bờ sông vớt xác con gái đưa về chôn cất. Chú Thành ơi, không xong rồi. Ai vậy? Tôi ra đây. Có cái chuyện gì mà nhìn cậu hốt hoảng vậy? Vào nhà rồi nói. Người kia vội lắc đầu. Thôi, tôi không vào nữa. Chú chưa biết tin gì sao mà còn bình tĩnh như vậy. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy hôm nay tôi bận quá đâu biết gì đâu. Chú thật là, chuyện con bé Hồng nhà Trúc Mộc đó, chiều nay người ta tìm thấy xác của nó giặt vào bờ sông. Mà bác biết rồi đấy, chắc chắn là đại họa sắp ập tới. Chú Thành thở dài chép miệng. Số con bé nó khổ. Mà anh cũng đừng quá tin vào mấy cái chuyện đó. Sau khi chết vài hôm xác nổi lên là chuyện bình thường, chỉ tổ làm gia đình thêm đau lòng mà thôi. Người đàn ông kia nhau mày. Mà dẹp cái chuyện đó đi, đây mới là cái chuyện đáng nói này. Sau khi bàn bạc, lão Vương với già làng đã quyết định chọn thêm một bé gái nữa để thế vào chỗ con bé Hồng. Nói tóm lại, đứa bé đó chính là cái Thu nhà chú đó. Chú liệu mà giải quyết? Sao? Anh nghe ai nói vậy? Anh có chắc không? Chắc, tôi vừa ở chỗ họp về mà. Thôi được rồi, cảm ơn anh đã báo tin. Anh về đi, để tôi đi gặp lão Vương giải quyết việc này. Cửa chưa kịp đóng thì người chưa kịp quay đi thì một giọng nói khác từ bên ngoài cất lên. Không cần đâu, tôi đang kiếm chú để bàn bạc việc đó. Đó là giọng của lão Vương. Chú Thành vội mở toang cánh cửa tiến đến chỗ của lão Vương mà nói. Công coi mạng người là cái gì vậy? Sao có thể nói như thế là dễ dàng như vậy? Tôi không đồng ý. Các già làng đã quyết rồi. Vì sự an nguy của cả làng, cả bản, chú bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không thần linh tức giận, mình chú có gánh nổi không? Gánh sao? Được, nếu mà có chuyện gì, mình tôi sẽ gánh. Còn con gái của tôi không ai được đưa đi đâu cả. Lúc này Vương Thông không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông ta mặt mũi đỏ lừ, miệng quát lớn. Chú đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi biết chú là người ở nơi khác đến. Chú không phải chịu sự cai quản của thần linh, cho nên không biết đến những nghi thức này. Nhưng một khi đã ở đây thì chú phải tuân theo luật lệ của bản. Đừng nói gì nữa, hãy chuẩn bị cho con bé thật tốt. Chiều ngày mai chúng tôi sẽ tới đưa con bé đi. Dứt lời thì Vương Thông quay ra về. Chú Thành tức quá đấm vào cửa liên tục. Thím Tư, vợ của chú ở đằng sau, từ từ bước tới ôm chầm lấy chú. Bây giờ phải làm sao đây anh? Chú Thành quay mặt lại ôm chặt Thím Tư hơn, khẽ đáp. Không sao đâu, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Em đừng quá lo lắng, hãy vào nghỉ ngơi sớm đi. Nghe lời chồng, Thím Tư lặng lặng giấu nước mắt bước vào trong buồng. Còn chú Thành sau khi suy nghĩ một lúc, chú liền chạy ra. Lấy một chiếc xẻng rồi tiến đến một góc nhà ra sức đào một cây hố. Vừa vặn cái bồ thóc cỡ nhỏ. Kế đó chú để cái bồ thóc xuống hố rồi dùng nắp đậy lại. Xong xuôi chú mới lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau cả hai vợ chồng chú dậy từ rất sớm, chuẩn bị thức ăn đồ uống như là sắp chuẩn bị đi đâu đó. Chuẩn bị xong, chú Thành gọi Thu ra căn dặn. Sự việc quá là cấp bách, cha không nên đưa chúng con đi trong lúc này. Lúc tối cha đã kịp chuẩn bị một cây hố để cho con trú ẩn rồi. Bây giờ con hãy vào ngồi trong đó, cố gắng ít hôm sau khi mọi chuyện ổn trở lại, cha sẽ bí mật đưa con rời khỏi nơi này, con sẽ không phải lo sợ gì nữa. Thu Liên sụt sùi, nước mắt không ngừng ứa ra vì sợ. Cô năm nay cũng sắp bước sang tuổi 17, nhưng luật lệ của bản không phải ngoại trừ một ai. Nhìn thấy con gái như vậy, thím tư bước tới ôm chầm lấy con gái một lần nữa rồi thổn thức. Con gái ngoan, con đừng khóc nữa. Con cứ nghe lời cha căn dặn, như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà con phải nhớ tuyệt đối, dù ở phía trên này có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được lên, con hiểu chứ? Thu Liên gật đầu nhìn về phía của Minh, đứa em trai kém cô 2 tuổi đang đứng bịt ở cửa rồi vẫy tay. Sau đó cô theo lời của cha nhảy vào cái bồ thóc cùng một số thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Chú Thành cắn răng, đậy nắp bồ lại, phủ lên một lớp đất để ngụy trang, rồi tạo thành một cái lỗ nhỏ để Thu có thể thở. Chiều hôm đó, theo lời của Lão Vương, có 2 người đến nhà của chú Thành để đưa Thu đi. Nhưng khi đến nơi, cả 2 không hề thấy Thu ngồi ở cửa, liền gõ cửa gọi. Chú Thành, bọn tôi đến được cái Thu, không biết là chú đã chuẩn bị xong chưa? Gọi mãi không có ai trả lời, cửa vẫn đóng im. Cả 2 người kia nhận ra điều bất ổn, đành chạy ra bờ sông gọi Lão Vương đến. Vừa tới, Lão liền đập cửa ầm ầm rồi lớn giọng. Chú Thành, chú mau mở cửa ra. Bọn tôi biết chú ở bên trong, chú mau mở cửa đưa con bé. Sắp đến giờ hành lễ, chú đừng có cố chấp như vậy. Quả nhiên sau khi Vương Thông gọi, chú Thành bước ra mở cửa. Cửa vừa hé, Lão Vương đẩy tung xông vào bên trong. Lảo đảo mắt nhìn quanh rồi nói, con bé Thu đâu rồi, chú mau nộp nó ra đây. Tôi không còn thời gian giằng co với chú. Con bé không còn ở đây nữa, nó đi rồi. Chú đừng có nói dối, mau giao nó ra đây. Không thì đừng trách tôi không để tình. Ông không tin thì tùy ông, tôi cũng không nói nhiều với ông làm gì cả. Nhưng mà đêm qua nó biết chuyện nên nhân lúc vợ chồng tôi ngủ say nó bỏ trốn rồi. Sáng nay thức dậy đã không thấy nó. Bất ngờ Vương Thông vung tay đấm một cú vào mặt của chú Thành, ông ta nghiến răng nói. Đừng có đùa với tao, tính khí mày thế nào tôi chả rõ nữa hay sao? Mau ra con bé ra đây, không thì tao sẽ theo lệ bản làm với gia đình mày. Bên trong phòng thím tư nghe thấy tiếng đánh nhau dặn dò thằng Minh rồi chạy ra ngoài. Lúc thím chạy ra ngoài thấy máu dì trên miệng của chú Thành, thím chạy tới đỡ chú Thành rồi hô lớn. Ôi mọi người ơi, đến đây mà xem, trường bàn đánh người. Phương Thông bất giác cười lên, hắn chỉ 2 vợ chồng chú Thành mỉa mai. Cứ gào đi, xem ai đến đây để giúp chúng mày, hay là đến đây để cho chúng mày thêm một trận nữa. Sự việc bắt đầu nghiêm trọng dần lên, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu sẫm, báo hiệu giờ làm nghi lễ sắp điểm. Nhưng trong căn nhà của chú Thành mọi chuyện vẫn đang rất căng thẳng. Phương Thông không ngừng chửi rủa dọa nạt đủ điều, còn vợ chồng của chú Thành thì im bặt không hề khai bất cứ điều gì. Lúc này mọi người bắt đầu đổ dồn về căn nhà của chú thím. Ai nấy cũng đều lo lắng cho nghi lễ và bắt đầu quở trách chú Thành và thím tư. Phương Thông được mọi người ủng hộ thì càng lấn tới. Hết cách hắn đành gằn lên. Ta hỏi mày lần cuối, vợ chồng chúng mày có chịu khai không? Đáp lại sự hung hãn của Vương Thông, lần này cả 2 vẫn im lặng không nói gì. Vương Thông liền nói, được, chúng mày đã cứng đầu như vậy thì buộc tao phải làm theo lệ làng. Cậu và cả cậu nữa, mau bắt vợ chồng chúng trói lại, sau khi xong việc sẽ xử lý. Dứt lời có mấy người lao đến trói thím tư lại, còn chú Thành vì sợ sau khi bị bắt, 2 đứa con sẽ khó lòng sống được ở nơi này, liền ra sức phản kháng. 2 bên xảy ra xô xát đánh nhau rất dữ. Chẳng ai chịu thua ai. Riêng Thu cô ở ngay dưới sàn nhà, mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng cô nghe rõ và cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra ở phía trên. Cô quá sợ hãi, 2 tay ôm miệng khóc, nhưng vì một chút buông lỏng tiếng nấc phát lên khá rõ ràng. Ai nấy đều bàng hoàng khó hiểu nhìn quanh. Trong đó có Vương Thông, ông ta nhạy bén hơn cả, liền sai người lục soát khắp căn nhà. Đột nhiên có một người hô lớn, đây rồi, thấy rồi. Phương Thông nhìn sang bên cạnh cách ông ta chỉ vài bước chân, liền nhận ra chỗ đó bị đào bới. Ông ta liền ngoảnh mặt lại nhìn vợ chồng chú Thành. Cốt là nhìn ánh mắt của 2 người rồi nở một nụ cười danh mãnh. Đào chỗ đó lên. Khi mấy người đàn ông khác vác xẻng vào thì bất ngờ chú Thành giãy giụa lao tới, đẩy cả đám ra rồi nói. Chúng mày không được đào, mau cút khỏi nhà tao. Phương Thông thấy vậy thì càng tức giận hơn. Ông ta nhìn ra ngoài trời thấy trời đã xám màu, trong lòng càng nóng vội hơn, liền chạy tới cầm xẻng rồi nói, cả đám ngươi không làm gì được nó sao, đào nhanh đi không muộn bây giờ. Đến lúc này chú Thành không còn nhịn được nữa, chú chạy sộc ra phía sau rồi quay trở lại với con dao trên tay chú liền nói, tao thích đứa nào dám đào đấy. Anh ấy đều sợ hãi lùi lại, kể cả Vương Thông. Bất ngờ từ phía sau có một người lao đến ôm chặt đi chú Thành. Kế đó cả đám người lao tới ghì chặt đi người của chú. Hai bên lại tiếp tục xô sát. Trong lúc đánh nhau thì con dao vô tình đâm vào người của chú Thành, khiến cho chú ngã quỵ xuống ngay sau đó. Đám người sợ hãi nhìn lại, chú Thành đau đớn mắt trợn ngược lên gắng gượng nói, Tao đổ. Chưa kịp nói xong thì chú gục xuống sàn nằm bất động. Thím Tư thấy vậy thì liền lao đến chỗ của chú, hai tay của thím trói chặt. Bất lực thím chết lặng úp mặt vào tấm lưng chú Thành khóc ngất lên ngất xuống. Còn Vương Thông ông ta dường như không còn cảm xúc của một con người. Liền cùng với cây sẻng chạy đến chỗ của Thu đang nấp và đào lên nói, kẻ chúng nó mau đào tìm con bé đã. Cuối cùng thì Vương Thông cùng đám người kia đã tìm thấy Thu. Chúng nhanh chóng đưa cô đi đến bờ sông để kịp giờ làm nghi lễ. Trước cảnh chồng mất con gái bị bắt đi, thím Tư không chịu nổi cú sốc đó mà ngất lịm. Sau khi thím tỉnh dậy mọi chuyện cũng chẳng còn được như trước. Chú Thành được mọi người đưa đi an táng ở nghĩa địa trên núi. Còn Thu con gái của thím cũng đã bị tế thần ngay trong buổi tối hôm đó. Bây giờ thím chỉ còn biết nương tựa vào Minh, lấy Minh làm động lực để sống, vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Nhưng mà không ngờ rằng sau cái ngày hôm đó, thím và con trai bị người làng xa lánh bỏ rơi. Họ cho rằng gia đình thím ích kỷ, không quan tâm đến tính mạng của họ. Chỉ còn đôi ba người, trong đó có gia đình của chú Mộc thím Hoa là vẫn coi trọng thím và con trai. Bởi họ cũng vừa mất con gái cho nên thấu hiểu được cảm giác của thím. Không lâu sau thím Tư đổ bệnh. Có lẽ vì thời gian qua, thím chưa thể nào thoát khỏi cú sốc lớn như vậy. Thím trở nên ốm bệnh. Mọi chuyện trong hay ngoài đều do một tay của Minh lo lắng và chăm bẵm. Nhiều lần Minh cũng có gọi thầy thuốc đến thăm khám, nhưng bệnh tình của thím không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Bởi bệnh của thím nghĩ mà nói thì đều do tâm mà ra, chẳng có thuốc nào có thể chữa trị được. Cứ như vậy cho đến một ngày sau một trận ốm nặng, thím cũng bỏ Minh mà đi. Biến cố là một lần nữa xảy đến với cuộc đời của Minh. Sau khi thím Từ chết, cậu trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vì vậy người trong bản lại càng hắt hủi xa lánh Minh hơn. Từ chỗ có nhà có cửa, Minh cũng chẳng buồn ở nữa mà đi lang bạc khắp nơi đầu đường xó chợ, xin của ăn thức uống của những người khác sống qua ngày. Bạn bè trang lứa ngày trước chơi cùng Minh nay cũng thay đổi. Chúng gặp Minh ở đâu đánh đập dè bỉu ở đó. Dù vậy thì Minh cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ biết âm thầm cắn răng chịu đựng. Một hôm khi mà Minh đang ngồi ăn xin ở chợ thì bất chợt có một cô bé chạc tuổi của Minh tiến đến. Cô bé nở một nụ cười nhẹ nhàng chẳng nói gì, đưa cho Minh một cái bánh. Minh dường như bị hút hồn bởi nụ cười của cô bé. Nhưng chưa kịp đưa tay ra thì bỗng một tiếng thét lớn vang lên. Cho cái thằng nhãi con đó làm gì, để nó chết quách đi. Nhà mình còn chưa có mà ăn, còn đi lo cho nó. Thì ra đó là Vương Thông, còn đó là Nguyệt, đứa con gái xinh đẹp rất được ông ta yêu quý. Cũng bởi được Vương Thông chăm bám yêu thương nên cô bé đến trường ấy vẫn chưa phải làm gì nặng, suốt ngày chỉ biết ở nhà học thêu thùa đàn hát. Có lẽ vì vậy mà Nguyệt chẳng biết Minh là ai, tại sao lại thành ra như vậy, chỉ biết rằng có thấy Minh thật đáng thương mà thôi. Nhưng Vương Thông thì khác, ngày thường mặc dù nuông chiều con gái là thế, nhưng khi thấy Nguyệt giúp đỡ Minh, ông ta cũng không kìm được sự tức giận mà quát mắng, rồi đưa con trở về nhà. Mình sau khi biết người vừa giúp mình chính là con gái của Vương Thông thì liền thay đổi thái độ, bởi vì mình biết gia đình và bản thân của mình ra nông nỗi này là do ai. Nhận thấy cuộc sống của mình ngày càng khó khăn, sợ rằng tính mạng của mình sẽ khó giữ khi tiếp tục sống ở nơi này, vợ chồng chú Mộc thương tình đưa mình trốn vào trong rừng, dựng một túp lều nhỏ và đều đặn 3 ngày mang thức ăn và nuôi sống mình. Vào một đêm ở bản, trời đang êm dịu bỗng nổi gió kéo theo mưa về. Cứ ngỡ chỉ là một cơn mưa giông, nhưng không ngờ gió rít qua những hàng cây mỗi lúc một mạnh, khiến cho mưa càng thêm nặng hạt và xối xả. Chớp rạch ngang như là muốn xé tan cả bầu trời đêm. Có những lúc mặt đất dường như rung chuyển bởi sấm rền liên hồi. Sau một đêm lũ kéo về, nước sông dâng cao một cách chóng vánh, nhấn chìm không ít những ngôi nhà. Không ít người đã phải bỏ mạng theo dòng nước lớn, bởi ai cũng chủ quan vì nghĩ rằng họ đã làm nghi lễ tế thần cho nên chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng mà chẳng ai ngờ được rằng sau một đêm thì mọi thứ trở nên muộn màng. Sau trận lũ, không ít người đã suy nghĩ lại những lời chú Thành đã từng nói. Đây chỉ là trận lũ lụt hàng năm, chứ không hề có thủy thần nào ở đây. Nhưng mà khi những lời này lọt đến tai của Vương Thông, ông ta lại nhất mực cho rằng lễ tế thần hôm đó không ra gì, cho nên khiến thủy thần tức giận. Bẵng đi cũng mấy năm trôi qua, giờ đây đã trở thành một chàng trai khôi ngô, sức dài vai rộng. Suốt mấy năm làm lũ một mình trong rừng, mình đã học được cách sinh tồn mà không phải ai cũng có được. Còn ở dưới bản, nhiều năm liền lũ đụt kéo về, thiệt hại vô số kể, mặc dù năm nào cũng làm nghi lễ tế thủy thần đầy đủ. Nhiều lần mọi người chung ý kiến muốn đi khỏi mảnh đất này, di rời đến nơi cao hơn, nhưng vì không được sự đồng ý của Vương Thông cho nên đành cắn răng tiếp tục ở lại. Một buổi sáng nọ, mọi công việc thường ngày diễn ra ở bản bỗng dừng lại, nhường chỗ cho một việc không kém phần quan trọng. Tất cả nam nữ đủ tuổi trưởng thành đều tụ họp lại. Cứ 3 năm một lần họ cùng nhau cắm mốc mở rộng địa bàn lên cao. Sau khi xong việc, một số liền quay về, còn một số ở lại quanh quẩn chốn núi rừng vì cảnh đẹp. Mãi chơi bời, cả đám người nam nữ lẫn lộn đó không nhớ đến trời đã bước sang chiều. Rồi từ đâu thì một cơn mưa ập tới, khiến toàn bộ không gian núi rừng trở nên đâm mù mù mịt. Mưa như xối xả khiến đường rất khó đi, cho nên họ đành trú ẩn dưới một cây lớn, chờ cho khi mưa tạnh sẽ tìm đường quay trở về. Nhưng đến khi mưa ngừng thì trời cũng đã sập tối. Giữa chốn rừng thiêng đường đi không rõ, họ càng đi càng lạc sâu vào bên trong. Cuối cùng cả đám người đành ngủ lại một đêm ở trong rừng, chờ trời sáng sẽ tìm đường quay trở về. Trong không gian ma mị của núi rừng, một vài cô gái không còn giữ được bình tĩnh mà òa khóc. Ai cũng muốn trở về nhà, ai cũng muốn trở về bên người thân. Có một tiếng hét lớn như là xé tan mọi thứ trong màn đêm vang lên. Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra vì trời quá tối. Một thanh niên trong đám liền hỏi, có cái chuyện gì mà cô lại hét lớn vậy? Người con gái òa khóc run rẩy, hình như có con gì đó đang ở chỗ chúng ta ngồi. Bất giác cả đám đứng dậy nhìn xuống nơi họ đang ngồi rồi chạy xuống lại, đứng sát nhau. Chưa kịp hoàn hồn thì từ phía xa, một điểm sáng lóe lên dập dìu yếu ớt trong đêm tối. Kế đó là những tiếng sột soạt chẳng rõ thứ gì, ngày càng rõ ràng hơn, giống như đang tiến về phía của họ. Cả đám sợ hãi xuống lại sát hơn nữa, tưởng chừng như có thể nghe rõ nhịp đập tim của mỗi người. Nguồn sáng đó mỗi lúc một gần, hiện rõ là một ngọn lửa rồi một giọng nói vang lên. Mấy người là ai? Đêm hôm còn làm gì ở nơi rừng sâu này? Nhận ra có tiếng người, cả đám vừa mừng vừa sợ, nhưng chưa biết làm thế nào thì giọng của một người trong đám nói. Bọn tôi bị lạc vì trời tối cho nên không thể ra khỏi đây, nên đành chấp nhận ở lại. Nhưng mà ở đây nguy hiểm quá, không biết ông là ai, có thể giúp bọn tôi được không? Cầm đuốc nghe vậy im lặng một lúc rồi đáp. Thôi được rồi, dù gì nơi này cũng không thể ở lâu, tất cả đi theo tôi. Dứt lời thì người cầm ngọn đuốc quay đi, cả đám người mừng rỡ không chút nghi ngờ bước theo sau. Dưới chút ánh sáng của ngọn lửa, họ nhận ra là một chàng trai trẻ, nhưng chẳng ai lý giải được tại sao ở một nơi hẻo lánh thế này lại có một chàng trai đến cứu họ. Một lúc sau họ phát hiện ra có một căn nhà nổi bật giữa màn đêm bởi ánh đèn phía trong đó. Đó cũng chính là ngôi nhà của chàng trai này. Bước vào bên trong, cả đám sững sờ khi chứng kiến người cứu họ là một chàng trai rất khôi ngô, mắt thanh mì tú. Ngoài trừ đàn ông thì phụ nữ nhìn vào khó mà rời mắt ngay lập tức. Đột nhiên giọng của một người trong đám run giọng hỏi, cậu có phải là cậu Minh không? Đúng vậy, nhưng mà sao lại biết tên của tôi? Vừa nghe thấy như vậy thì biết người vừa cứu họ chính là Minh. Cả đám hoàng hồn lùi về một góc nhà, người kia lại lắp bắp nói, Cậu là Minh thật ư? Sao có thể như vậy chứ? Cậu vẫn còn sống sao? Minh nhíu mày, vẻ khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt của anh liền hỏi lại. Nhưng mấy người là ai? Sao có vẻ biết về tôi như vậy? Lúc này cả đám mới tin chắc là Minh vẫn còn sống. Chẳng ai nói gì, cúi đầu về ái ngại. Chỉ khi Minh hỏi một lần nữa, người thanh niên kia buột miệng đáp lại. Thật sự cậu không nhớ bọn tôi sao? Bọn tôi ở dưới bản ngày trước từng chơi cùng cậu. Nhưng mà... Người kia ấp úng dừng lại. Còn Minh anh dần ngộ ra đám người này, nhớ lại những chuyện ngày trước chúng đã làm với mình. Thế nhưng có lẽ vì thời gian quá lâu, cho nên mọi ác cảm của Minh dường như không còn. Minh trầm ngâm nhìn kỹ từng người rồi đứng lại ở một cô gái. Một người mà Minh có cảm giác gần gũi thân quen rồi nhẹ giọng hỏi. Cô là Nguyệt phải không? Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Minh với một ánh mắt áy náy rồi gật đầu. Thì ra trong đám này vẫn có Nguyệt, con gái yêu quý của Vương Thông, cũng là người duy nhất ở trong đám. Khi Minh vừa nhìn đến đã có một cảm giác rất đỗi khác lạ mà ở những người khác không có. Còn Nguyệt từ khi bước chân vào căn nhà này rồi đến lúc biết chủ ngôi nhà này là Minh, Nguyệt không tài nào dám nhìn thẳng vào mắt của Minh. Với cô bây giờ mà nói, cảm giác tội lỗi đối với Minh về những chuyện mà cha cô đã gây ra vẫn luôn thường trực trong đầu không một chút nguôi ngoai. Không khí cứ như vậy ngày một căng thẳng, Minh cũng dần nhận ra thái độ ái ngại của mọi người. Anh cựa người nở một nụ cười mà nói, hẳn là cả ngày nay mọi người chưa được ăn, để tôi làm một thứ gì đó rồi tất cả cùng ăn. Cả đám vẫn giữ vẻ mặt ái ngại, chỉ gật đầu đáp lại. Còn Minh anh vội bước xuống bếp bắt tay vào việc chuẩn bị đồ ăn. Được một lúc Nguyệt đứng dậy đi xuống bếp, nên Minh đang một mình nấu nướng. Cô gõ cánh cửa và khẽ hỏi, có cần tôi giúp một tay không? Minh ngoái đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Không sao đâu, tôi làm được mà. Nhưng mà hai người chắc sẽ nhanh hơn đấy. Thế rồi cô tiến lại gần chỗ Minh, cả hai cùng nhau vừa làm vừa nói chuyện. Đột nhiên Nguyệt nói, tôi xin lỗi. Cô đừng nói vậy, tôi đã quên những chuyện đó từ lâu, và lại cô không hề liên quan đến chuyện đó. Với tôi mà nói, bây giờ phải cố gắng sống thật tốt. Tôi tin rằng bố mẹ tôi muốn tôi sống một cuộc sống như vậy. Nguyệt ngẩng đầu lên rẽ mái tóc qua một bên rồi nói, dù sao tôi vẫn thấy có lỗi với anh, nhưng mà anh không dự định quay trở lại bà nữa sao? Tôi cũng muốn quay lại đó, nhưng chẳng biết đến bao giờ. Bất cứ lúc nào anh muốn đều có thể đến đó tìm tôi. Tôi tin rằng mọi người cũng vậy. À mà cũng muộn rồi, dọn cơm lên để cho mọi người cùng ăn kẻo đói. Nguyệt biết là Minh đang né tránh, cũng không có ý định nói gì thêm, liền cùng Minh đưa cơm lên cho mọi người. Tối hôm đó nhờ bữa cơm của Minh, cảm giác ái ngại của mọi người cũng nguôi đi phần nào. Họ bắt đầu thấy Minh là một con người gần gũi, vui vẻ, đặc biệt là cao thượng. Sáng ngày hôm sau, Minh chuẩn bị đồ đạc dẫn tất cả xuống núi. Trước khi đi, anh nói với mọi người, chuyện hôm nay gặp tôi xin mọi người hãy quên đi và cũng đừng nói cho ai biết, tôi sẽ biết ơn mọi người lắm. Ai nấy đều ngạc nhiên vì khó hiểu, nhưng vì Minh đã nói vậy, tất cả đành gật đầu rồi theo chân anh quay về bàn. Gần đấy trưa, nhận thấy bản thân không thể cùng mọi người đi nữa, mình nói, mọi người cứ đi thẳng con đường mòn này, gặp con suối thì dọc theo nó sẽ về đến bản, tôi phải quay về. Ai nhìn Minh cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối, chẳng ai giấu được những giọt nước mắt, bởi họ biết sau lần này họ sẽ không còn gặp Minh. Riêng Nguyệt, cô tiến đến gần Minh và khẽ hỏi, nếu lúc nào anh cảm thấy buồn bã quay về bản tìm tôi và mọi người vẫn luôn chờ đợi anh. Minh gật đầu rồi không nói không rằng quay lưng về nhà. Nhóm người của Nguyệt nhìn theo Minh một lúc rồi theo con đường Minh chỉ tìm về bản. Đến gần con suối thì cả đám nghe thấy rất nhiều tiếng hò hét, vẻ rất hỗn loạn. Bước thêm một đoạn thì đụng phải người ở trong bản. Thì ra họ cũng đang điên cuồng đi tìm đám người của Nguyệt. Gặp lại nhau ai nấy cũng không khỏi ngấn lệ vì hạnh phúc. Vương Thông cũng vậy, ông ta chạy đến ôm Nguyệt rồi nói, con gái, con ở đâu từ qua đến giờ? Làm ta và cả nhà lo lắng cho con lắm. Con cũng nhớ cha, con cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại mọi người nữa. Thôi mọi chuyện ổn rồi, nhưng con nói cho ta nghe có chuyện gì xảy ra. Hôm qua sau khi bọn con cắm xong cọc thì quay vào trong rừng chơi, ai ngờ gặp vài trận mưa đành trú ẩn dưới gốc cây. Nhưng khi mưa tạnh thì trời tối mất. Rồi sau đó Nguyệt bỗng nhớ lại lời của Minh căn dặn cho nên ú ớ. Sau đó bọn con làm một nơi trú ẩn, chờ tới sáng mới tìm đường quay về. Lúc tới đây thì gặp mọi người. Khổ thật con gái. Thôi bây giờ chúng ta cùng về, mọi người và anh trai con ở nhà đang lo lắng. Thế rồi cả đoàn người theo lời của Vương Thông cùng nhau quay về bản. Từ hôm đó cứ mỗi lần rảnh rỗi thì Nguyệt thường nghĩ lại những chuyện xảy ra, đặc biệt là nghĩ về Minh. Trong mắt của cô, Minh quả thật rất khác thường. Cô thường nhớ về khoảnh khắc cả hai người cùng nhau nấu nướng, nhớ lại khoảnh khắc Minh nhìn cô cười, rồi tự mỉm cười một cách lạc lõng cô đơn. Một quãng thời gian trôi qua, trong quãng thời gian đó cô vẫn luôn mong ngóng Minh quay trở về bản tìm cô, nhưng không thấy như anh đã hứa. Có lẽ đó chỉ là lời hứa mà trong lúc chia xa anh không muốn cô phải buồn. Nhưng mà thật tâm từ đáy lòng của Nguyệt, cô rất mong có cuộc gặp gỡ này. Cho đến một ngày cô không đợi được nữa, đành quyết định một mình quay lại rừng để tìm Minh. Lần theo con đường ngày trước, cô can đảm vượt qua mọi chông gai chỉ để được gặp Minh. Cuối cùng cô cũng tìm đến được nhà anh. Vừa đến thì thấy Minh ngồi suy tư ở dưới một gốc cây khá lớn. Cô mừng rỡ chạy tới. Anh làm gì ở đó vậy? Minh giật mình nhìn quanh, anh ngơ ngác khi nhìn thấy Nguyệt. Sao cô lại đến được đây? Anh không thích tôi đến đây sao? Có cô cũng vui mà. Nhưng cô làm cách nào tới được đây, không sợ bị lạc sao? Thì tôi bị lạc mới tới đây mà. Tôi vào rừng hái một ít thảo dược nhưng mà không ngờ bị lạc. May mà trong lúc tìm ra lối thoát thì tôi tới được chỗ của anh. Mình vừa nghe vừa nhìn về mặt láu cá của Nguyệt, anh cũng đoán được đôi phần. Ở bên ngoài tỏ ra như vậy nhưng sâu bên trong mình cảm thấy rất vui khi nhìn thấy Nguyệt. Anh nén cảm xúc từ từ nói, vậy để tôi đưa cô về. Khuôn mặt của Nguyệt bỗng nhăn nhúm lại, cô cau khó đáp, anh hay ít nhất anh cũng nên mời tôi vào nhà ngồi chơi đấy chứ. Cô mệt không? Vào bên trong tôi lấy nước cho cô uống. Thế rồi Minh dẫn Nguyệt vào trong nhà sửa soạn chút đồ, cả hai cùng nhau nói chuyện say sưa, quên luôn cả thời gian. Chẳng mấy chốc mà trời đã ngả về chiều, Nguyệt bàng hoàng nhận ra cô đã đi từ sáng đến giờ chưa về nhà. Sau đó Minh lại một lần nữa dẫn cô theo con đường cũ quay về bản. Cách đó ít hôm, cô lại một mình tìm đến nhà Minh. Vừa gặp cô đã không kịp giấu cảm xúc, chạy tới ôm Minh, khiến cho anh giật mình đẩy cô ra. Cú đẩy đó khiến Nguyệt rơi vào khó xử. Cô cúi đầu mặt mũi đỏ ửng. Mình thấy vậy vội giải thích, tôi xin lỗi, tại tôi hơi giật mình, và lại bao năm nay chưa hề chạm đến cảm giác này cho nên hơi ngại. Nguyệt nghe vậy mỉm cười cầm tay của Minh rồi nói, đi, dẫn tôi đi xem cảnh đẹp ở nơi đây. Minh gật đầu rồi đưa cô đi khắp nơi trong khu rừng này, ngắm rất nhiều thứ mà cô chưa được chứng kiến. Đưa cô tới thác nước nơi có rất nhiều kỷ niệm khi anh vừa được đưa tới đây sống. Tại đây anh đã kể cho cô nghe mọi điều về bản thân mình. Những chuyện mà anh đã trải qua đã gánh chịu, những chuyện mà ngày thường anh làm và cả những dự định của tương lai phía trước. Nguyệt thấy rất vui khi càng lúc cô càng được gần với trái tim của Minh hơn, bởi dường như cô đã phải đồng của Minh từ lúc nào. Trời đã dần chuyển màu, Nguyệt thấy cũng không còn sớm. Trước lúc quay về, cô đưa cho Minh một chiếc vòng tay. Đây là thứ tôi thích nhất tôi tặng cho anh đó. Nhưng mà cho đến lúc nào anh thấy có lý do rồi, hãy mang đến trả cho tôi. Còn thích nó thì giữ luôn bên mình. Dứt lời, Nguyệt quay đầu bước đi. Giây phút ngắn ngủi đó, mình cũng đôi phần hiểu được ý của Nguyệt muốn nói. Nhưng lúc ấy trong lòng của anh đang rối bời cho nên đã tiễn cô về trong lặng lẽ. Về phần của Vương Thông, ông ta nhận rằng con gái của mình có chút khác lạ từ hôm bị lạc, đặc biệt là sau hôm ấy cô lén đi gặp Minh, cô thường về rất muộn. Ông ta nghi ngờ liền dặn dò đứa con trai tên là Vương Lý phải để mắt tới Nguyệt. Vương Lý theo lời của cha, từ hôm đó âm thầm theo Nguyệt không rời mỗi lúc cô ra ngoài. Cách đó mấy hôm, Nguyệt lại vào rừng để gặp Minh, nhưng không ngờ lần này anh trai cô đã bí mật theo dõi. Ban đầu Vương Lý thấy khó hiểu khi em gái của hắn cứ đi sâu vào trong rừng, cho đến khi thấy Nguyệt bắt gặp nói chuyện với một chàng trai, hắn mới dần hiểu ra mọi chuyện. Nhưng điều khiến Vương Lý ngạc nhiên hơn, khi nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai đó, hắn ta liền thốt lên, đó là Minh, không, không thể là hắn. Lúc này tự dưng chân tay của hắn cứng đờ rồi chuyển sang run lẩy bẩy như không còn sức. Hắn đang sợ hãi vì chưa thể tin rằng đó là Minh. Bởi trong suy nghĩ của hắn từ lâu, mình đã không còn tồn tại. Hắn vỗ đầu mấy cái tự trấn tĩnh mình rồi ba chân bốn cẳng chạy về trước, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cha của hắn nghe. Vương Thông nghe xong thì liền cuống cuồng nói, Mày nói là thật sao? Thằng nhãi đó vẫn còn sống, mày có chắc không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến cho Vương Lý hoảng sợ, hắn ta lắp bắp nói, còn chắc mà, khuôn mặt đó, nụ cười đó, đúng là hắn, không bao giờ có thể nhầm lẫn được với người khác. Vương Thông thấy lời của con gái nói như vậy, biết chăng không thể sai sót, ông ta liền im lặng lấy lại bình tĩnh, từ từ ngồi xuống ghế rồi nói, Không có việc gì phải lo lắng cả. Hắn thành ma mới đáng sợ, chứ còn sống thì vẫn chỉ là một tên nhãi mà thôi. Chuyện đáng ngại bây giờ là em gái mày, sao nó lại có thể tìm thằng nhãi đó? Chẳng lẽ em... Rồi ông ta trừng mắt nhìn Phương Lý gằn giọng nói. Tên nhãi đó đã biệt tâm lâu ngày như vậy, át hẳn chỉ muốn chui lùi cho đến cuối đời. Nếu vậy thì chỉ cần bắt em gái mày ở nhà, không cho tới gặp tên nhãi đó nữa thì sẽ ổn. Còn mày ngay khi nó về bắt nhốt nó vào trong phòng cho ta. Con hiểu rồi, con sẽ làm ngay. Cha cứ nghỉ ngơi đi. Vương Lý theo lời của cha hắn dặn dò, sẽ đứng bên cửa để chờ em gái. Khi Nguyệt vừa về đến nhà, hắn liền trừng mắt hỏi. Em vừa đi đâu về vậy? Nguyệt hơi lúng túng bởi cô biết nếu nói thật chắc chắn sẽ không được. Nghĩ ngợi một lúc cô liền đáp. Thì em đi chơi cùng đám bạn ở đầu bán. Sao, anh tìm em có chuyện gì sao? Chơi cùng đám bạn, đi theo tao. Xất lời hắn kéo Nguyệt đi. Nguyệt cũng thấy hơi khó hiểu nhưng chân của cô vẫn bước theo một cách ép buộc. Sao mới biết cô được dẫn về phòng? Vừa đẩy cô vào, Vương Lý vội đóng lại khóa chặt. Từ nay yên phận ở trong đó, không thì đừng có trách tao. Bản thân của Nguyệt cũng chưa rõ là chuyện gì cô vừa đập cửa vừa nói. Mở cửa, thả em ra, tại sao lại không cho em ra ngoài? Đừng có nhiều lời, lo mà sám hối đi. Dứt lời Vương Lý quay đi, còn Nguyệt cô không cam tâm mà vẫn cứ gọi, để mau chóng có một lời giải đáp cho bản thân. Tôi đến, Vương Thông đến phòng của Nguyệt, trên tay cầm rất nhiều thứ đến cho cô. Ông ta mở khóa thì nhìn thấy con gái nằm chùm chăn kín mít không chút động đậy. Vương Thông bước tới kéo chân xuống rồi nhẹ nhàng nói. Nào con gái, dậy ăn chút gì đi. Con không đói, con không ăn. Con làm sao vậy, phải ăn mới có sức chứ. Cha còn hỏi con làm sao, vậy tại sao cha không cho con ra ngoài? Cái này con nên tự hỏi bản thân mình xem đã làm sai gì để ta phải làm như vậy. Con không biết, con muốn ra ngoài. Lại còn không biết, ai cho phép con đi gặp tên nhãi đó? Chẳng lẽ con không nhớ lời cha dặn sao? À, thì ra là cha theo dõi con. Nhưng mà gặp anh ấy thì sao chứ? Chẳng phải gia đình bên mình nợ gia đình anh ấy rất nhiều sao? Vương Thông bất ngờ vung tay tát Nguyệt một cái, xong ông ta nói. Còn cái, nhà ta nợ nhà nó cái gì? Con đừng có cố chấp, nếu không nữa thì đừng có trách ta. Đoạn Vương Thông đứng lên nhìn lại phía con gái của mình. Nhìn nét mặt đau đớn vừa bị đánh của cô, ông ta vò đầu bứt tai rồi kìm giọng xuống. Thôi con nghỉ đi, ta không thay đổi suy nghĩ đâu. Phương Thông vừa bước ra ngoài, cô liền òa lên khóc. Cô thấy đau đớn tủi thân và nhất là sợ từ nay sẽ không còn được gặp Minh nữa. Càng nghĩ nước mắt của cô lại càng tuôn ra, khiến cả đêm đó cô không tài nào chợp mắt được dù chỉ là một chút. Mấy ngày trôi qua trong vô vọng, Nguyệt hoàn toàn không được ra bên ngoài. Cô chỉ có thể ngắm nhìn ánh mặt trời qua khung cửa sổ bé tí. Nhưng như vậy là không đủ. Thứ cô muốn là một thế giới bao la ở ngoài kia, nơi mà Minh đang sống và có lẽ đang ngày ngày mong ngóng cô quay lại. Bẵng đi cũng mấy ngày nữa lại qua, ở trong rừng lúc này Minh cũng không tài nào ngồi yên được. Anh thèm cái cảm giác có Nguyệt tới thăm. Nhớ cảm giác cả hai cùng nhau chuyện trò bên thác nước. Tất cả mọi thứ, mọi chuyện lơ lửng trong đầu của Minh lúc này chỉ toàn là hình bóng của Nguyệt. Lúc bấy giờ anh mới thừa nhận với bản thân của mình rằng anh thực sự đã phải lầm Nguyệt. Đứng rồi lại ngồi, rồi ngồi lại nằm, mình lúc nào cũng cầm trên tay chiếc vòng mà Nguyệt tặng. Cứ mỗi lúc như vậy anh lại tự nhủ đó chính là Nguyệt, và một khi chiếc vòng vẫn còn ở đây chắc chắn Nguyệt sẽ còn quay trở lại. Rồi đột nhiên mình nhớ lại lời của Nguyệt nói. Ngẫm nghĩ một lúc anh biết được rằng có lẽ đã đến lúc anh phải đi tìm Nguyệt. Nghĩ là làm, nhân lúc trời ngả về chiều, mình gói ghém đồ đạc rồi men theo con đường cũ xuống bàn để tìm Nguyệt. Khi tới nơi thì trời cũng đã tối hẳn, một màn đêm le lói được thắp sáng bởi những chiếc đèn dầu của mấy căn nhà. Nhưng trong ký ức của mình với bản làng hiện tại có quá nhiều sự thay đổi. Con đường rộng rãi sạch sẽ hơn, những chóp nhà có vẻ cao hơn, bóng ngôi nhà lớn hơn. Minh từ từ ngắm mọi thứ, vừa đi anh vừa rơm rớm nước mắt, bởi có lẽ đã quá lâu rồi anh mới quay trở về nơi đây. Trầm tư một lúc, Minh gạt đi hàng nước mắt, gạt đi những suy nghĩ hiện tại và bắt đầu nghĩ trong mục đích của anh tới đây, đó chính là được gặp Nguyệt. Đang loay hoay thì bỗng nhiên có người vỗ vai nói, ai vậy? Hành động đó khiến Minh giật mình, theo cảm tính anh quay mắt lại nhìn. Chưa kịp đáp thì người kia cất giọng. Ờ, mình phải không? Cậu làm tuyệt quân đây. Cách đây độ nửa tháng đi lạc vào rừng cậu đã cứu, còn nhớ không? Mình đặt tay lên trán nhíu mày. À, nhớ rồi. Rồi người tên quân liền hỏi tiếp. Mà cậu quyết định về bản sống sao? Vậy thì tốt quá. Ờ, thế nhưng mà sao lại về lúc nửa đêm? Phải về vào ban ngày để mọi người cùng đón tiếp chứ. Không, tôi tới đây là có việc khác mà cậu nói nhỏ thôi, không bị lộ bây giờ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mà cậu đến đây có việc gì, nói thử xem. Giúp được tôi sẽ giúp. Tôi xuống đây để tìm Nguyệt. Vì cũng đã rời bản lâu quá rồi cho nên bây giờ chẳng nhớ rõ đường đi. Cậu tìm nhà Nguyệt. À, tôi hiểu rồi. Cậu là cậu nhanh lắm nhé. Nhưng mà nhắc mới nhớ, cả tuần nay không thấy Nguyệt đâu cả. Không rõ là có chuyện gì. Nhưng mà kệ đi, tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Đến lúc đó khắc rõ. Minh mừng rỡ gật đầu đi theo Quân. Men theo con đường chính một lúc, Quân chỉ vào rồi nói. Đây là nhà của Lão Vương. Phòng phía sau này dãy thứ hai. Căn phòng đầu tiên chính là phòng của Nguyệt. Nhớ cẩn thận đấy. Lão ta nhìn thế chứ cũng hay đề phòng lắm. Tới đây được rồi, dịp khác chúng ta sẽ gặp lại. Xét lời, Minh nhìn chiếc ngó sau thêm một lần nữa rồi bật hàng rào nhảy vào bên trong. Vì trời khá tối, lối đi cũng chưa quen cho nên mò mẫm một lúc, anh mới vòng được ra phía sau. Kế đó nghĩ lại lời của Quân, Minh tiến đến căn phòng đầu tiên, vòng ra khung cửa sổ phía sau, nheo mắt nhìn qua khe hở của khung cửa. Minh nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang ngồi ở bên bàn, hai tay bưng mặt như vẻ đang khóc. Trong khoảnh khắc ấy, Minh nhận ra đó là Nguyệt. Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội gõ cửa rồi khẽ gọi. Nguyệt, Nguyệt ơi! Bên trong nghe có tiếng gọi, Nguyệt bất giác nhìn ra cửa sổ, cô lặng người suy nghĩ rồi đứng thẳng dậy chạy tới. Minh, có phải anh không? Rồi cô đẩy cửa, trước mắt của cô chính là Minh bằng xương bằng thịt. Nhìn thấy Minh, cô òa khóc nghẹn ngào nói. Sao bây giờ anh mới tới? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Minh cúi đầu không biết nói gì cả. Đoạn nghĩ ngợi, anh rút trong túi ra chiếc vòng cô tặng rồi nói. Anh tới đây là vì nó. Suốt bao nhiêu ngày qua anh đã nghĩ kỹ. Anh sẽ giữ nó lại vì anh yêu em. Em cũng vậy, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Rồi cả hai tiến lại gần nhau nhưng không thể ôm nhau, chỉ có thể nắm tay của nhau qua khung cửa sổ. Rồi bỗng nhiên từ phía cửa trước vang lên những âm thanh kỳ lạ. Nguyệt bất giác quay lại rồi rụt tay mình, cô khẽ nói. Hình như là ông ấy, anh mau đi đi. Vừa dứt lời thì Vương Thông đẩy cửa vào, Minh hốt hoảng cúi người xuống. Lúc này ông ta nhìn quanh phòng rồi nói. Con vừa nói chuyện với ai vậy? Nguyệt lắc đầu không nói, Vương Thông với con mắt đề phòng nói tiếp. Có phải là thằng nhãi kia không? Giữa ông ta tiến đến bên cửa sổ, Nguyệt như có một thứ gì đó thúc giục. Cô liền chạy tới che tầm mắt của cha. Nhưng mờ ảo ở ngoài khung cửa, Vương Thông thấy có bóng ai đó vụt qua, liền để Nguyệt qua một bên nhau mắt nhìn. Bỗng ta liền nói. Khốn kiếp thằng nhãi, mày còn dám đến đây? Hôm nay tao phải cho mày hối hận. Nói đoạn ông ta chạy ra phía cửa, trong lòng của Nguyệt vốn bất an từ nãy đến giờ, vội chạy tới ôm cha mà nói. Con xin cha, chứ đừng làm gì anh ấy, con xin cha. Còn hãy lo cho cái thân mình trước đi, sau khi xử lý nó xong ta sẽ xử lý con. Dứt lời, Vương Thông cùng con trai chạy ra ngoài hòng tìm bằng được Minh mọi giá. Cả hai thông thuộc nơi này cho nên chia ra làm hai ngả, nhằm chặn lối của Minh quay về rừng. Còn Minh một phần vì trời tối, một phần vì không quen đường, cho nên anh quanh đi quẩn lại không tìm được lối ra. Chạy thục mạng trong đêm tối, Minh tìm được ngôi nhà xưa. Tưởng rằng nhờ đây sẽ trốn thoát được, ai ngờ vấp phải nhiều trông nhọn được đóng quanh nhà. Thì ra sau khi Minh rời đi, căn nhà của anh trở nên vô chủ, vì không muốn cho người khác vào cho nên đã được cắm trông bảo vệ. Những chiếc trông nhọn đâm vào chân khiến cho rỉ máu không ngớt, anh đau đớn ngồi bệt trước căn nhà của mình. Lúc này Vương Lý tìm đến, hắn nhanh chóng phát hiện ra Minh. Minh khập khiễng đứng dậy tiếp tục bỏ chạy. Mình chạy mãi, chạy một cách vô định nhưng không tìm ra lối thoát. Cuối cùng Minh dừng lại, vì trước mắt của Minh bây giờ chính là một dòng sông chắn ngang lối thoát. Không còn sự lựa chọn nào khác, Minh quay lại tìm cách đối mặt. Còn Vương Lý mặc dù cũng mệt không kém nhưng vẫn nhìn Minh mà nói. Chạy nữa đi, mày chạy ra xem nào. Hãy cầu nguyện đi vì từ giờ mày không còn thấy mặt trời đấy đâu. Phương Lý, 3 năm rồi mày vẫn vậy, vẫn xem thường người khác. Phải, tao đã hết đường chạy nhưng mà không có nghĩa tao chịu thua. Vương Lý nghe xong không kìm được nữa lao vào đánh Minh. Minh cũng không thua kém gì mấy, cả hai vật lộn bất phân thắng bại. Nhưng Minh vốn đã mang vết thương trên mình, chẳng bao lâu thì anh xuống sức. Phương Lý nhân cơ hội đó siết chặt nhấc bổng Minh lên rồi quật ra đằng sau. Cú vật đó khiến đầu của Minh vô vào tảng đá nằm bất động ngay sau đó. Phương Lý nhìn lại thấy Minh không cử động, hắn cười một cách đầy man dợ rồi lẩm bẩm: "Mày chỉ có nhiêu đó thì sao, ta còn chưa gắng hết sức mà." Rồi hắn đứng dậy tiến về phía của Minh, dùng chân đá vào người của Minh nghiến răng nói: "Đứng dậy đi, tao sẽ dạy dỗ mày nốt lần này." Nhưng mãi không thấy Minh cự quậy, nghĩ rằng Minh đang ngất đi, hắn ngồi bệt xuống thì phát hiện máu đang rỉ ra sau đầu của Minh. Hắn hoảng hốt nếm ngón tay lên mũi, bất giác giật mình ngã ngửa ra đằng sau rồi lắc đầu lia lịa: "Không, không thể nào, tên khốn này, dậy mau đi." Thì ra là Minh đã chết, còn Vương Lý hắn thật sự đang run sợ trước cái chết của Minh. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra không nằm trong dự tính của hắn. Thế rồi hắn nghĩ ngợi một lúc, vác xác của Minh lên, vứt xuống dòng sông chảy xiết. Sau đó hắn như kẻ mất hồn lững thững quay trở về nhà. Vừa gặp Vương Thông thấy con trai trở về trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, ông ta liền hoảng hốt hỏi: Mày sao vậy?" Vương Lý vẫn bộ dạng ngẩn ngơ mà không nói gì, chỉ đến khi cha của hắn gằn lên mới nói: "Chết rồi, ai chết? Là thằng nhãi đó chết nó. Con đã giết hắn. Sao mày lại giết nó? Tao bảo mày bắt nó về đây cơ mà. Lần này thì to chuyện rồi, có ai như thế không?" "Không, không có ai hết. Con vứt xác của nó xuống sông rồi." "Thôi được rồi, nghe là hắn chết cũng tốt, còn mày thì liệu mà thu xếp và ổn thỏa đi. Tao không muốn vì chuyện này mọi người hoang mang." Vương Lý gật đầu mà không nói gì thêm, sau đó vội vã trở về phòng. Mấy ngày trôi qua, chuyện Minh bị giết không ai phát giác dần chơi vào quên lãng. Phương Thông cũng vì vậy mà thoải mái hơn, bởi cái gai duy nhất trong mắt của ông ta đã không còn. Cũng từ hôm đó Nguyệt được tự do, nhưng với cô chuyện này đồng nghĩa với việc chuyện không lành xảy đến với Minh. Nhiều lần cô có hỏi nhưng đáp lại chỉ toàn là những lời không mấy hay ho, cho nên đành thôi. Vào một buổi tối khi mà Nguyệt đang ngồi bên bàn suy nghĩ thì đột nhiên thấy một con rắn nằm cuộn tròn bên thanh cửa sổ. Nguyệt sợ hãi liền tìm cách đuổi nó đi. Nhưng vì trời đã quá muộn, bên ngoài còn nguy hiểm hơn, cô đành phải ở lại trong phòng. Con rắn không hiểu sao cứ nhìn cô rồi từ từ bò xuống nền nhà, bò thẳng lại chỗ của cô. Nguyệt thấy vậy sợ quá nhắm nghiền mắt lại: "Đừng qua đây, tao xin mày đây." Một lúc sau cô mở mắt ra nhìn thấy con rắn đã quay đầu bỏ đi. Cô mừng rỡ thở một hơi nhẹ nhõm rồi tiến lại cửa sổ, khóa chặt lại leo lên giường ngủ. Đêm hôm đó Nguyệt nằm mơ, cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Lúc đó là ban chiều, cô ngồi bên bờ sông hóng mát thì cô bắt gặp một con rắn nước. Nó bơi vào chỗ cô ngồi bò xung quanh cô. Càng kỳ lạ hơn, cô không hề sợ mà lại đưa bàn tay lên vuốt về nó, còn nâng nó lên suýt xoa như một thứ gì đó cô rất yêu quý. Một lúc sau nó uốn éo bò xuống khỏi bàn tay của cô, bơi ra dòng nước rồi biến mất. Nguyệt bỗng nhiên tỉnh dậy, cô bất chợt nhận ra đó là một giấc mơ. Giấc mơ mà có lẽ nếu được lựa chọn, cô sẽ không chìm vào một lần nữa. Tối ngày hôm sau, Nguyệt lại bắt gặp con rắn đang bò vào trong phòng qua khung cửa sổ. Cô ngẫm nghĩ lại thì tính nó chính là con rắn trong giấc mơ đêm qua. Càng ngạc nhiên hơn, đó chính là con rắn tối qua đã từng vào phòng của cô rồi bỏ đi ngay sau đó. Trong đầu của Nguyệt lúc này không còn thích sợ nữa, mà ngập tràn bao nhiêu là suy nghĩ. Cô cảm nhận được điều bất thường từ con rắn này, bởi cô chưa từng trong đời thấy những chuyện lạ lùng như vậy. Cô quay sang nhìn chăm chú vào con rắn, nghĩ đoạn cô buột miệng nói: "Có phải ngươi thấy ta buồn cho nên đến an ủi phải không?" Con rắn bỗng nhiên ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía của cô. Nguyệt tròn xoe mắt, cô tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động kỳ lạ của con rắn. "Ngươi hiểu được những gì ta nói sao? Nếu ngươi hiểu thì hãy mau qua đây." Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Nguyệt chưa kịp làm gì thì Vương Lý bất ngờ bước vào, hắn nói: "Mày vừa nói chuyện với ai vậy?" Nguyệt vội lắc đầu. Vương Lý lại nói: "Sao suốt ngày anh cứ thấy mày ru rú trong nhà vậy, còn lúc nào cũng thẫn thờ như là người mất hồn, chẳng ra dáng thiếu nữ chút nào cả." Nguyệt lại cười trừ mà chẳng nói gì. Vương Lý đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt như thói quen, rồi hắn ngã ngửa mà gào lên: "Rắn, sao lại có rắn ở đây? Nguyệt, sao mày không đuổi nó đi? Nhớ không để ý nó vào cắn thì sao?" Đoàn vừa nói, Vương Lý vừa bước tới cửa sổ. Nguyệt thấy vậy vội vã đứng dậy ngăn Vương Lý lại, cô nói: Mà anh mà kể em đi, đó là bạn của em đấy, anh mau ra ngoài đi. Vương Lý giật mình sửng sốt khi thấy em gái của hắn nói như vậy. Hắn không kìm nổi liền quát lớn. Mày điên rồi, ai là bạn mày, con rắn bẩn thỉu này sao? Nguyệt, mày nghe anh tỉnh lại đi. Đừng suốt ngày nhớ nhung cái thằng đó nữa, nó không quay về đâu. Thế rồi Vương Lý gạt đi cánh tay của Nguyệt. Hắn tiếp tục tiến lại phía cửa sổ. Thế nhưng Nguyệt bám lại chặt hơn, cô nói. Anh nói dối, làm sao anh biết được anh ấy không có quay lại? Vương Lý nhìn Nguyệt tỏ vẻ khó chịu, hắn nói. Mày đừng có mà bận tâm đến chuyện đó, mày chỉ cần biết vậy là đủ. Nhưng mà không ngờ câu trả lời nửa vời của hắn lại khiến cho Nguyệt tò mò hơn. Cô bấu chặt cánh tay của hắn rồi xuống giọng vẻ nài nỉ. Anh nói đi, anh biết anh ấy đang ở đâu đúng không? Anh nói đi, em xin anh đấy. Vương Lý tức giận, mặt đỏ bừng bừng, không kìm nổi trừng mắt nhìn Nguyệt mà nói. Phải, tao biết, nhưng tao nói cho mày nghe, đừng có mơ mộng. Thằng nhãi đó chết rồi, nó chết rồi mày hiểu không? Từ bỏ cái suy nghĩ nó quay lại tìm mày đi, vì nó không thể. Cho nên từ nay hãy quên nó đi, sống cho tốt và hiểu chưa? Rồi hắn đẩy Nguyệt ngã, quay sang với lấy cái giá treo quần áo vụt thẳng vào con rắn rồi nói. Còn nữa, mày thua cái kiểu điên điên khùng khùng này đi. Bạn mày đây sao? Đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Dứt lời cũng là lúc Nguyệt nhìn lại thấy con rắn nằm cuộn mình quằn quại rồi chết ngay ở trước mắt cô. Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Vương Lý bằng một cặp mắt sắc lạnh. Cô đứng dậy đẩy Vương Lý ra mà nói. Anh cút đi, anh là đồ độc ác. Vương Lý cũng tỏ thái độ bất lực với Nguyệt, chẳng nói gì thêm rồi ra khỏi căn phòng. Lúc này không gian lạnh lẽo lại bất ngờ ập tới. Nó dường như hòa nhập cùng với mớ hỗn độn trong đầu, khiến cho Nguyệt càng mệt mỏi hơn. Cứ ngẫm lại những điều Vương Lý vừa nói, nó thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô. Bởi lẽ dù có chết cô cũng không dám nghĩ đến việc mình đã chết. Nhưng rồi cô lại lấy lại bình tĩnh. Cô không nghĩ như vậy, càng không thể tin những lời mà Vương Lý nói. Vì cô nghĩ đó có thể là những chiêu trò để làm cô quên mình. Một mối tình bất diệt. Cứ như vậy cô bị cuốn vào những suy nghĩ khiến cô mệt mỏi. Miên man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, cả ngày hôm đó Nguyệt không ra khỏi phòng. Có lẽ những câu nói của Vương Lý vẫn còn dư dứt khỏi đầu của cô. Nó dường như ám ảnh cô và luôn đặt trong đầu cô một dấu chấm hỏi lớn. Vương Lý thấy vậy thì cũng rất lo lắng, bởi suy cho cùng Nguyệt cũng là em gái của hắn. Cũng chính là đứa con gái mà cha của hắn hít mực yêu thương. Nghĩ kỹ, hắn sợ rằng Nguyệt nghĩ quẩn liền chuẩn bị một đĩa hoa quả mang tới phòng cho Nguyệt. Nhưng hắn không ngờ được rằng khi vừa bước chân vào phòng thì một cây gối đã bay thẳng vào mặt của hắn. Nguyệt liền hét lớn. Anh cút đi, anh còn muốn gì nữa? Vương Lý cố tỏ ra bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng nói. Thôi, mày đã như vậy rồi thì anh cũng thấy có lỗi lắm. Được rồi, bây giờ mày muốn thế nào mới chịu hả? Nguyệt liền nén cảm xúc qua một bên, cô nói. Chỉ cần anh nói cho em biết anh Minh hiện tại sống thế nào, em sẽ không đòi hỏi gì nữa. Nghe Nguyệt nhắc đến Minh thì Vương Lý tỏ ra nóng mặt rồi nói. Mình lại là mình, suốt ngày mình. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Anh nói dối, sao anh ý có thể như vậy chứ? Em không có tin. Tao đùa mày làm gì? Nó chết rồi. Là chính tao đã giết nó, vứt xuống sông rồi. Đừng có mà mong chờ nữa. Còn mày không tin thì tùy, đổ bướng bỉnh. Nguyệt nghe xong thì liền gào lên. Em không tin, em không tin. Anh đừng nói nữa, anh đi ra ngoài đi. Phương Lý vừa ra khỏi cửa thì thấy Nguyệt chạy ngay phía sau. Thóng một cái cô đã chạy ra tận cửa chính rồi khuất bóng. Vương Lý cau mày khó hiểu cất tiếng gọi với, nhưng có vẻ như không có tác dụng gì. Hắn vội chạy theo. Lúc này Nguyệt chạy tới bờ sông, cô nhìn theo dòng nước lớn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô đi dọc bờ sông đến một đoạn thì cô nhìn thấy một vũng máu loang lổ đã hóa đen, nhưng vẫn có mùi rất nặng. Bên cạnh vũng máu cô nhìn thấy một chiếc vòng. Lúc mà cô cúi xuống nhặt lên thì cũng là lúc cô giật mình nhận ra. Đó chính là chiếc vòng mà ngày trước cô đã tặng cho Minh. Rồi cô tự hỏi rằng tại sao nó lại nằm ở đây, lại còn bên một vũng máu. Thoáng nghĩ cô chợt nhận ra những lời Vương Lý nói rồi ngẩn người nhìn ra dòng sông. Lúc này thân thể của cô buông thõng như không còn chút sức lực nào. Cô liền hét lên một tiếng rồi cầm chặt chiếc vòng gieo mình xuống dòng nước. Lúc này Vương Lý vừa chạy tới, hắn tận mắt chứng kiến em gái của mình từ từ nhảy xuống sông mà không thể làm gì. Hắn chạy bán sống bán chết đến bên bờ sông, thì lúc này chẳng còn thấy gì nữa. Dòng nước lớn đã nuốt chửng tất cả, chỉ để lại cho hắn cái cảm giác hối hận bởi sự ích kỷ của mày. Mày, mày vừa nói cái gì? Mày nhắc lại xem. Không thể như vậy được. Mau nhờ người tìm nó lên, bất cứ bằng giá nào cũng phải đưa nó về đây. Sau khi biết tin con gái nhảy sông để tự kết liễu cuộc đời, Phượng Thông không điên cuồng đánh đập con cho hạ cơn tức giận. Ông ta gào thét mắng chửi Vương Lý một cách điên cuồng thậm tệ, bởi Nguyệt đối với ông ta mà nói là tất cả những gì chân quý nhất. Nhớ lại năm xưa vì Nguyệt mà mẹ cô đã hy sinh cả mạng sống để sinh ra cô. Lúc hấp hối, thứ duy nhất mà bà ta mong muốn đó chính là Nguyệt được nuôi dưỡng thật tốt. Cũng bởi vậy suốt bao năm qua cô luôn nhận được sự che chở yêu thương vô bờ bến của Vương Thông. Vương Lý hiểu rõ cho nên biết Nguyệt rất quan trọng đối với cha của hắn. Hắn chỉ biết quỳ gối ở dưới chân, cắn răng chịu đựng sự giận dữ của Vương Thông. Đột nhiên ông ta quỳ xuống rồi nằm bất động ở giữa sàn. Có lẽ vì quá sốc tạm thời chưa thể tin được đó là sự thật, Phương Thông thấy vậy hoảng hốt gào lên rồi đỡ cha của hắn vào phòng nghỉ ngơi. Còn hắn thì chạy ra ngoài tìm thêm mấy người nữa rồi cùng nhau ra sông để tìm xác Nguyệt về. Nhưng vì nước sông quá lớn, bề sông quá rộng nên cả ngày hôm đó một đám người quần quật trên sông đều trở về vô ích. Cốt hắn làm chuyện đó cũng chỉ để cho cha của hắn mãn nguyện, chứ tìm người con ở dưới sông khác gì mò kim đáy bể. Tôi đến hắn mới quay về nhà với bộ dạng không thê thảm hơn. Phương Thông thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ông ta dường như kiệt quệ sau cú sốc lớn như vậy, nằm mơ màng không biết đến mọi việc xung quanh mình. Tối hôm đó Phương Lý nằm trằn trọc không ngủ nổi vì cái chết của Nguyệt. Hắn thấy hối hận vì những gì đã xảy ra, khiến cho Nguyệt đau khổ đến mức tự sát. Bỗng nhiên căn phòng tối sầm lại vì ngọn đèn đang đổ bỗng nhiên vụt tắt một cách kỳ lạ. Nhưng hắn không bận tâm lắm, từ từ tiến đến thắp lại ngọn đèn. Căn phòng lại sáng lên như ban đầu một lần nữa, lại vụt tắt như ban nãy. Phương Lý giật mình nhìn sang ngó dọc như muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài trời không hề có gió, trong phòng lại nóng nực, ngột ngạt bởi hắn không hề mở một cánh cửa nào. Nhưng rồi hắn gạt qua một bên không bận tâm nữa mà leo lên giường đi ngủ. Hắn vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng động vang lên ngay bên trong căn phòng. Bất giác Vương Lý tỉnh giấc, theo quán tính nhìn về hướng cửa sổ chờ đợi một lúc. Sau khi thấy không có động tĩnh gì, hắn mới vội vàng thắp đèn thì phát hiện cái chén trà tự rơi xuống đất rồi vỡ. Hắn vỗ đầu rồi thở dài ngán ngẩm trước những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, giống như có ai đó đang trêu đùa với hắn vậy. Cứ như vậy một đêm kỳ lạ nữa lại tìm đến Vương Lý. Hôm đó khi hắn ta vừa từ bên ngoài trở về phòng thì phát hiện căn phòng của hắn bừa bộn đến mức kỳ lạ. Nhưng mà trong bộ dạng say khướt, hắn không còn đủ tỉnh táo để dọn dẹp mà liền gục đầu xuống bàn để ngủ tiếp. Trong cơn mê man, hắn nghe thấy những tiếng cười ma mị vang lên. Tiếng cười dai dẳng và ngày càng to hơn khiến hắn hốt hoảng tỉnh giấc. Hắn ngẩng đầu dậy nhìn quanh, khuôn mặt cặp mắt đầy vẻ ngơ ngác vì cơn ngái ngủ vừa mới tới. Bên ngoài lúc này bầu trời đang tĩnh mịch bỗng dưng nổi gió ầm ầm. Ngọn gió khiến cho những cánh cửa sổ liên tục đập vào nhau, khiến Vương Lý rất bực mình. Hắn ta đứng phắt dậy tiến đến cánh cửa sổ hồng buộc nó lại. Nhưng chưa tới được chỗ cửa sổ thì hắn lại nghe thấy những tiếng cười ma mị lúc nãy kèm theo một giọng nói của ai đó. Tên ác độc, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, ta sẽ giết người, ta sẽ giết người. Giọng nói đó hòa lẫn cùng với tiếng gió văng vẳng khắp nơi trong căn phòng, khó nghe đến gai người. Phương Lý trong cơn mơ màng nghe rõ từng câu từng chữ. Hắn liền sờn hết cả gai ốc, đôi mắt bừng tỉnh nhìn quanh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trong màn đêm lạnh lẽo, chính mắt của hắn nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện. Vương Lý giật bắn người tỉnh rượu ngay từ giây phút đó. Chưa kịp làm gì thì cái bóng đó lại thoát ẩn thoát hiện vụt đến ngay trước mặt. Hắn như là người chết đứng, tim đập muốn vỡ tung cả lồng ngực. Thoáng hắn nhận ra không ai khác chính là Minh, là một hồn ma mang đầy oán hận, cả mắt đỏ ngầu không ngừng rỉ máu, mặt mũi nứt nát như muốn rụng rời ra khỏi bộ xương. Vương Lý sợ hãi tột cùng quay lưng bỏ chạy, nhưng không may vấp phải chân bàn, té dập đầu vào cửa chính. Kết quả là hắn ngất lịm đi ngay sau đó. Mê man trong giấc ngủ, hắn lại tiếp tục gặp ác mộng. Lần này hắn đang đi dạo trên bờ sông thì gặp một khúc nước xoáy. Hắn thấy lạ thì liền dừng lại chăm chú nhìn. Bất ngờ từ vũng xoáy đó một con rắn thò đầu lên lẻ lưỡi nhìn rất ghê tởm. Vương Lý giật mình lùi lại, cặp mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng con rắn. Chốc sau cứ hiện ra trước mắt của hắn không phải là con rắn bản ấy nữa mà chính là Minh. Vương Lý không tin vào mắt của mình mà liên tục rụi rụi. Nhưng lần này mọi thứ không thay đổi, đó là Minh. Một người bằng xương bằng thịt từ một con rắn hóa thành. Biết đó là Minh thật, Vương Lý không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Vương Lý không còn sợ hãi như ban đầu nữa mà quay sang hống hách. Tao cứ nghĩ mày đã chết. Ai ngờ sống dậy bày trò ma quỷ để hù dọa tao. Làm sao tao chết một cách dễ dàng như vậy? Đến đây hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá về tất cả những lỗi lầm mày đã gây ra cho cả tao lẫn Nguyệt. Đừng có nhắc đến nó, mày không xứng đáng. Nếu như mày không xuất hiện, cuộc sống của nó đâu có ngắn ngủi như vậy. Mình nghe xong thì chỉ cười mà không nói gì cả. Vương Lý tức quá không chịu được liền lao tới ôm chặt lấy Minh, quật ngã ghì lên người của Minh. Cái đó hắn ra tay bóp chặt lấy cổ của Minh. Nhưng thật kỳ lạ là hắn càng bóp chặt, Minh lại càng cười một cách ngạo mạn và thỏa mãn. Vương Lý càng lúc càng điên tiết hơn. Hắn nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bất giác hắn rụt tay lại vớ lấy một con dao không biết từ đâu đâm thẳng vào bụng của Minh. Nụ cười đó vẫn chưa tắt. Vương Lý điên cuồng đâm lia lịa khiến máu bắn ra tứ tung. Cả người của hắn bị ướt nhẹp vì máu. Đến lúc này thì nụ cười trên khuôn mặt của Minh mới thực sự tắt đi, để nhường chỗ cho một nụ cười dần lộ ra trên khuôn mặt của Vương Lý. Sáng ngày hôm sau thì Vương Thông tỉnh dậy sau mấy ngày mê man giữa tỉnh và mơ. Ông ta khát khô cổ họng vì gọi mãi không thấy Vương Lý đâu, đành phải tự thân đi tìm nước uống. Sau mấy ngụm nước đã đời, ông ta dần lấy lại sức lực hồi sinh trong cơ thể. Việc đầu tiên sau khi uống nước là Vương Thông đi tới phòng của con gái. Ông ta dường như vẫn còn chưa tin về cái chết của con gái và muốn xác nhận rằng cô còn có ở trong phòng không. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt khiến ông ta thực sự đau lòng. Căn phòng vẫn như vậy, trống vắng lặng lẽ, bừa bộn và thiếu hơi sống của con người mấy ngày. Ông ta buồn bã khép cánh cửa lại, đi về phòng rồi gọi Vương Lý như là muốn nói chuyện gì đó. Gọi mãi cũng chẳng thấy Vương Lý đâu. Mặc dù vậy nhưng Vương Thông vẫn không đi tìm, bởi hiện tại ông ta đang rất giận Vương Lý. Và có thể đó cũng chỉ là do quen miệng mà gọi, chứ chẳng muốn nhìn mặt Vương Lý nữa. Mấy ngày nữa lại trôi qua. Người trong bản đang đồn ầm lên vì mùi hôi thối bốc ra từ nhà của Vương Thông. Điều kỳ lạ là lúc nào cũng thấy nhà đóng cửa, hai cha con của Vương Thông cũng chẳng thấy đâu. Bản đi tán lại nửa ngày trời thì mùi hôi cũng một lúc một nặng hơn. Mọi người không chịu được nữa đành phá cửa xông vào bên trong. Mọi thứ bên trong thì càng lạ lùng hơn, sân vườn dường như không còn được quét dọn. Mấy con chim trong lồng cũng chết vì đói khát. Quá ngạc nhiên với những gì hiện hiện ở trước mắt, mọi người chia nhau ra tìm kiếm khắp căn nhà. Lúc sau thì mới ngã ngửa ra phát hiện Vương Thông ở trong phòng. Ông ta nằm trên giường thoi thóp, khuôn mặt hốc hác tím tái đi trông thấy. Một người phụ nữ trong đám nhìn thấy cảnh đó thì không kìm lòng nổi liền cất giọng. Ông Vương ơi là ông Vương, sao ông lại tự thành ra như vậy? Thằng Lý nó bỏ đói ông sao? Phương Thông mắt lờ đờ gắng sức gật đầu mấy cái, môi của ông ta mấp máy như là muốn nói gì đó. Trong đám có người hiểu ý liền ghé sát tai rồi ngẩng đầu dậy mà nói. Lão ơi khát nước, đi lấy cho lão một chút nước. Trong lúc chờ người đi lấy thì cả đám lại nghe thấy một tiếng hét thất thanh ngay trong nhà của Vương Thông. Chỉ trừ vài người còn lại đều đổ xô ra bên ngoài, theo hướng có người hét mà tới. Đến nơi tất cả không khỏi sốc khi nhìn thấy Vương Lý nằm chết giữa một vũng máu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trên người của hắn không ít những vết đâm. Còn ghê sợ hơn là con dao gây ra cái chết cho hắn vẫn còn nằm nguyên ở trên ngực. Ai cũng phải run sợ trước cái chết của hắn, bởi cái chết chưa rõ hung thủ. Ai cũng thấy đau xót cho Vương Thông, bởi đối với ông ta mà nói, tài sản quý giá nhất nay đã không còn. Thương tình mọi người đứng ra làm lễ an táng cho Vương Lý và túc trực chăm sóc Vương Thông, động viên ông ta sớm vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Một thời gian sau thì nỗi mất mát đau đớn dường như không còn dày vò Vương Thông nữa. Ông ta tìm lại được chút bình yên sau bao nhiêu ngày đau khổ vật vã với những thứ tưởng chừng như là sẽ theo ông ta đến cuối đời. Nhưng có một điều khiến Vương Thông vẫn còn day dứt, đó là chuyện cái xác của Nguyệt. Mặc cho ông ta đã nhiều lần nhờ người tìm xác, có lúc còn mời cả thầy về làm lễ thì cũng không tìm thấy xác của Nguyệt đâu. Cứ tưởng mọi hy vọng đã vụt tắt, thì vào một đêm mưa gió, khi mà Vương Thông đang ngồi suy tư bên ấm trà mới pha thì nghe thấy có tiếng động hòa cùng với tiếng gió. Ông ta thấy lạ bèn nghiêng người lắng tai nghe, rồi bỗng nhiên tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Thông phát hiện ra tiếng động ban nãy là giọng của một ai đó đang gọi ông ta. Ông ta thôi nhìn ra bên ngoài, nhắm nghiền mắt cầu nguyện. Gió mỗi lúc một lớn hơn, bỗng một tiếng ầm ầm vang lên. Cánh cửa căn phòng của ông ta bị đẩy tung vì sức gió. Vương Thông giật mình nhìn ra hướng cửa. Trong cơn mưa đêm, ông ta nhìn thấy một bóng trắng xóa đang dần tiến về căn phòng. Vương Thông sợ hãi đứng dậy khỏi chiếc ghế, lùi về phía sau. Ông ta lắp bắp hỏi, ai ở ngoài đó vậy? Đáp lại ông ta, một tiếng cười đến gai người vang lên, nhưng không xuất phát từ hướng cửa mà nó đến từ một nơi trong căn phòng. Cái đó là một giọng nói văng vẳng vang lên. Kẻ làm cha như ông thật đáng chết, đến cả phần hài cốt con gái của mình cũng không tìm được. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Tôi ư? Tôi chính là kẻ đã bị con trai của ông giết. Hôm tôi đến để đòi lại những gì vốn thuộc về mình. Ngươi, chẳng phải ngươi chết rồi sao? Chẳng lẽ đây là hồn ma của ngươi? Không thể nào. Mình bỗng nhìn thét lớn khiến cho gió vụt mạnh hơn, sấm rền như là muốn vỡ tan cả bầu trời đêm. Tại sao không? Các ngươi tàn độc như vậy, tại sao không? Giết người thì phải đền mạng. Ở đời gieo nhân nào gặp quả nấy, lão chết đi. Vương Thông sợ đến bùn rùn cả chân tay, ông ta quỳ xuống nền đất, chắp hai tay và cầu xin rằng, ta xin ngươi, ta chưa thể chết bây giờ, ta còn một việc nữa chưa làm xong, hãy cho ta thêm chút thời gian ta hoàn thành, ta sẽ không oán trách ai điều gì nữa. Vương Thông dứt lời nhưng mà tiếng cười văng vẳng bên tai cũng dứt, mưa gió bên ngoài dường như cũng đang ngớt dần, rồi đột nhiên giọng nói đó lại vang lên. Vương Thông, ông nghe đây, những tội lỗi ông gây ra đều phải trả giá. Ta sẽ không giết ông vì ông vẫn còn việc phải làm với Nguyệt. Ngày mai hãy tới chỗ cồn đất bên sông cùng hai cỗ quan tài. Tìm ở vũng nước quanh chỗ đó sẽ thấy hai cái xác. Đó là xác của ta và Nguyệt. Sau đó đưa lên cái thác nước trên núi chôn cất cẩn thận. Nếu làm sai một chút hậu quả ông tự gánh chịu. Phương Thông vâng dạ rối rít dập đầu ba cái. Khi mà ông ta nhìn lên thì cái bóng trắng biến mất từ lúc nào. Một thoáng sau thì gió ngừng rít, mưa tạnh. Sáng hôm sau, theo lời của Minh về căn dặn thì Vương Thông dẫn đầu một đoàn người khiêng hai cỗ quan tài trên chỗ gò đất cách bản không xa. Ông ta bước tới đoạn sông gần đó, ngắm nghía rồi dặn dò đám người đi cùng. Chốc sau, cả đám leo lên thuyền trèo ra giữa dòng sông rồi nhảy xuống, bắt đầu công cuộc vứt xác. Độ một tiếng sau, có người ngóc lên và hô lớn, thấy rồi, ở dưới này. Cả đám người không chút chần chừ bơi tới chỗ của người đàn ông, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Đầu mấy phút sau, cả đám người ngóc lên, bên cạnh là hai cây xác đã phân hủy quá nửa, không còn nhận ra ai là ai. May mắn còn có bộ quần áo để phân biệt. Phương Thông nhìn thấy xác con gái, ông ta quỳ sụp xuống đất khóc lóc thay cho lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, chỉ đạo đám người tiếp tục làm việc, vì ông ta lại sợ đắc tội với Minh. Chốc sau, cả hai cái xác được đặt vào hai cỗ quan tài rồi nhanh chóng được đưa đến cái thác trên núi. Tại đây, sau khi mọi nơi quanh con thác, ông Vương chôn cất hai cỗ quan tài gần nhau, dưới một cái cây khá lớn cạnh con nước. Xong xuôi mọi việc, ông ta cùng mọi người đến bên ngôi mộ, mỗi người một nén nhang, cúi đầu chúc phúc, tiễn biệt cả hai cùng lên thiên đàng. Cuối cùng, Minh và Nguyệt cũng được ở bên nhau sau bao nhiêu thăng trầm gian khó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.